linh điền trước. Tiểu Ly đứng im lặng tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân, lộ ra vẻ hết sức ủy khuất. Đi theo Giang Hạo đến trình sâu, Tiểu Ly sư muội rất ngạc nhiên. Tiểu Ly vốn không sợ gì, nhưng lại sợ Giang sư huynh. Phải biết, dù đối mặt với Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng cũng không hề lo lắng. Mặc dù nàng không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không giống bộ dạng như lúc này. Tiểu Ly sư muội như vậy, Trình Sâu chỉ thấy khi nàng về nhà. Đối với nhị lão, nàng rất ngoan ngoãn, không dám ăn nhiều, sợ nhị lão không còn thức ăn. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly trước mắt, bình tĩnh nói, ăn điểm tâm chưa? Ăn rồi, ăn xong rồi. Tiểu Ly gật đầu, mấy tháng nay không đọc sách tu luyện à? Giang Hạo lại hỏi, tiền kỳ tu luyện chủ yếu là phải đọc thật kỹ Thiên Năm Bách Truyện. Có đọc một chút. Tiểu Ly hơi chột dạ trả lời. Con thỏ, Giang Hạo gọi, chủ nhân, ta đây. Con thỏ nhảy lên vai Tiểu Ly, nhanh chóng báo danh. Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Giang Hạo bình tĩnh nói, chúng ta nhất mạch ngoại môn có một đệ tử mới, tên là Sở Xuyên. Mỗi tuần các ngươi phải tìm hắn một lần, thử xem hắn tu luyện như thế nào. Làm sao thử? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo không nhanh không chậm nói, dùng nắm đấm. Việc này ta em hiểu. Tiểu Ly lúc này có vẻ hưng phấn. Con thỏ lắc lắc cổ vòng, nói, chủ nhân, cuối cùng ngài muốn để mọi người thấy thỏ già ưu tú sao? Giang Hạo không để ý đến bọn họ, rồi nói với Trình Sầu, đến lúc đó ngươi đi cùng, phòng khi hai người bọn chúng làm quá nhanh chóng, cuối năm đã đến. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly và dặn dò, hai tháng này ngươi nhớ kỹ mà đột phá một phen, sau vài tháng ta sẽ để Trình Sầu đưa ngươi trở về. Nghe lời Giang Hạo, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên, nắm lấy con thỏ khiến nó giật nảy mình. Sau đó nàng không còn để ý đến những người khác nữa. Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược viên, ngoại trừ tòa lầu các đơn sơ không có gì thay đổi, những vật khác đều đã có biến hóa. Hắn đến khu vực Bách Cốt Lâm để gửi nuôi linh dược, quan sát tỉ mỉ rồi phát hiện khí tức có chút hỗn loạn, dường như linh khí bị những luồng khí khác vây quanh, không thể phóng thích tự nhiên. Xem ra Diệu sư tỷ biết phong linh chi thuật, dù không biết toàn bộ nhưng cũng hiểu đại khái. Nàng đang giúp ta sao? Giang Hạo trong lòng cảm khái, cẩn thận mà nói, Diệu sư tỷ đối với hắn cũng không tệ. Sau khi giúp nàng và Mục Khởi sư huynh đoàn tụ, nàng vẫn nhớ ơn này. Dĩ nhiên, ân tình này cũng chỉ giới hạn ở đó. Giang Hạo không ngốc, những chuyện như vậy nếu nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Do đó, hắn không nghĩ rằng người khác đều thiếu nợ mình như vậy, nếu không sẽ bị chán ghét. Giang Hạo đã sống lâu trong ma môn, điều quý giá nhất chính là tự mình hiểu lấy mọi chuyện. Buổi trưa, sau khi đã quen thuộc với linh dược viên, Giang Hạo đi đến quán cơm ngoại môn. Lần này hắn đi cùng Tiểu Đào, muốn xem thử tại sao quán cơm lại không vừa lòng. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ là quán cơm lúc này đã kín chỗ. Ngay khi Tiểu Ly bước vào, bên trong lập tức vang lên tiếng kêu rên, đến rồi, nhanh lên, mau ăn đi, kẹp vào trong chén đi, đừng lấy đồ trong chén của người khác. Thùng cơm của sư muội không phải để cho người khác tranh đoạt. Giang Hạo đứng bên nhìn, phát hiện bọn họ ăn cơm mà toàn thân run rẩy, giống như đối mặt với đại địch. Chờ Tiểu Ly ra trận, phong quyển tàn vân, bày ra đồ ăn mà không thể kiên trì lâu, cuối cùng toàn bộ đã cạn sạch. Sư muội, đây là chúng ta dùng tiền để mua, người không thể ăn. Một đệ tử mới đến có chút kinh ngạc nói, ách, không phải giờ cơm mới tới sao, vì sao cơm lại không còn? Tiểu Ly thở dài một tiếng. Giang Hạo dùng thần thông kiểm tra tình huống. Tiểu Ly, Long tộc bị Thiên Lôi đỉnh trọng thương, mất đi trí nhớ và sức mạnh, hiện là ngoại môn đệ tử của Thiên Âm Tông. Vì hiện tại nàng đang trong giai đoạn trưởng thành nên khả năng ăn uống cũng mạnh hơn trước. Tuy vậy, với cơ thể to lớn của Long tộc, những món ăn này vẫn không đủ cho nàng. Giang Hạo cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Long tộc quả thật không dễ nuôi. Sau đó, hắn đưa nàng tới quán cơm của quản lý, Giang sư huynh. Một nam tử trẻ tuổi cung kính chào Giang Hạo, Phong Dương, đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai, trúc cơ sơ kỳ. Quán cơm này thuộc quản lý của hắn, chuyên cung cấp thực phẩm cho đệ tử. Dù Tiểu Ly có chút rắc rối, nhưng khi nghe nàng nói rõ mình là thỏ gia, Giang Hạo lại càng thêm coi trọng, không tiện nói gì thêm. Tuy nhiên, nhiều lần muốn gặp Giang Hạo, hắn đều phát hiện người không có mặt. Mới đây nghe nói Giang Hạo đã trở về, hắn định trong vài ngày nữa sẽ đi thăm, giải quyết vấn đề của Tiểu Ly. Không ngờ hôm nay Giang Hạo lại tự mình tới. Phong sư đệ, Giang Hạo khách khí nói, Tiểu Ly sư muội đã làm phiền ngươi rồi. Sư huynh khách khí, Phong Dương đáp. Phong Dương có chút khó xử nói, chẳng qua là gần đây một số sư đệ sư muội có chút buồn bã oán trách, sợ rằng điều này sẽ truyền đến tai các sư huynh sư tỷ. Đoạn Tình nghe quản sự không nhiều, phần lớn là những sư huynh sư tỷ chân truyền đang phụ trách quản lý, trên cùng chính là chi chủ của nhất mạch Khổ Mọ Thường. Khổ Mọ Thường tông môn đã hưng thịnh mấy chục năm, nhưng nội tình vẫn không bằng các môn phái lớn khác. Tiểu Ly sư muội gần đây lớn nhanh, sức ăn cũng tăng lên. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, sư đệ có thể chuẩn bị cho nàng chút thức ăn bổ sung huyết khí không? Ta đã thấy tình hình trong phòng ăn rồi, ta sẽ nghiêm lệnh cấm nàng cướp thức ăn của các sư đệ sư muội khác. Huyết khí bổ sung thức ăn, cái này, Phong Dương cao mày, vì món ăn này rất đắt, đối với họ mà nói, chi tiêu sẽ tăng lên rất nhiều. Chi phí này không cần quán cơm gánh chịu. Giang Hạo nói xong, liền lấy ra 36 khối linh thạch, rồi đặt lên bàn. Đến lúc đó, ta sẽ để tiểu sư muội nộp một lần mỗi tháng. Sư đệ dùng những linh thạch này để chuẩn bị là được. Nếu còn dư 1-2 khối, sư đệ giữ lại 30 linh thạch một tháng. Phong Dương khó tin nhìn những linh thạch trên bàn. Phải biết rằng, mỗi tháng hắn chỉ thu được 20 linh thạch. Còn vị sư huynh này, vì một sư muội mà mỗi tháng tiêu tốn 30 linh thạch. Thật không thể tin. Tuy vậy, hắn cũng không từ chối, vì đối phương đã rõ ràng đưa cho mình 1-2 khối linh thạch. Một tháng 30 linh thạch đã giải quyết xong chuyện phòng ăn, sau này Tiểu Ly cũng có thể ăn uống tốt hơn. Tuy vậy, Giang Hảo cũng nghiêm cấm nàng không được ăn uống tùy tiện như vậy. Làm như thế sẽ dễ gây ra chuyện không hay. May mắn là người trong phòng ăn cũng dễ nói chuyện, không cần phải chờ đến khi mình trở về mới giải quyết. Sau khi dẫn Tiểu Ly rời khỏi quán cơm, Giang Hảo không khỏi thở dài. Mình nuôi con thỏ, nuôi bàn đào thụ, giờ lại thêm phải nuôi long nữa. Linh thạch áp lực quả thật không nhỏ. Nuôi bàn đào thụ sau này sẽ có cơ hội niết bàn 9 lần, cho dù 9 viên màu tím bọt khí cũng không lỗ, vì có thể có được một gốc bàn đào thần. Con thỏ ti kém một bậc, nhưng cũng dễ gây rắc rối. Sau này nếu thành công nuôi dưỡng, có lẽ sẽ phải ưu tiên thả nó đi, để nó xuống núi thực hiện đại yêu mộng. Còn Tiểu Ly, hiện tại không thấy được gì có lợi, chỉ là nhìn nàng nhiều lần gây chuyện. Giang Hạo cảm thấy mặc dù không thích hợp, nhưng cũng không thể bỏ mặc, chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng. Sau này nếu có thể vẫn phải ưu tiên phóng sinh, lòng cũng không nên bị nhốt trong sơn môn. Ngươi có đói không? Giang Hạo hỏi Tiểu Ly. Ăn nhiều cơm sẽ giúp cao lớn hơn. Tiểu Ly nhỏ giọng thì thầm. Bố chồng và bà muốn nhìn xem Tiểu Ly khi lớn lên sẽ thế nào. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nhị lão cũng không sống được bao lâu nữa. Sau đó, Giang Hạo nhường Trình Sâu dẫn bọn họ đi làm quen với Sở Xuyên. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo thấy một vị ngoại môn đệ tử đang tỏ vẻ bất mãn nói: những linh dược đó là của một vị sư huynh chuẩn bị để trùng kích kim đan, luyện đan sư. Các ngươi cần phải biết, đừng đến lúc đó không ít đệ tử đoạn tình nhai sẽ vì các ngươi mà phải chịu tội. Hơn nữa, linh dược viên các ngươi cũng đâu thiếu tiền. Nhiều thiếu một ít, ít thiếu một ít, đều không giống nhau sao? Giang Hảo quan sát đối phương, thầm nghĩ, người này thoạt nhìn không vội vã. Nếu thực sự gấp gáp, hắn sẽ không chỉ là một ngoại môn đệ tử, bách cốt, lần muốn gây phiền phức, ít nhất cũng phải là trúc cơ hậu kỳ. Còn trúc hỏa đan đỉnh chỉ là một ngoại môn, sao có thể coi thường bọn họ? Hắn bước tới sắc mặt bình tĩnh, thấy Giang Hạo tiến lại gần, ngoại môn đệ tử kia cúi đầu, hơi lộ ra vẻ e ngại. Nếu họ vội vã, cứ để họ đi đi. Giang Hạo bình thản nói. Đúng, đúng, ngoại môn đệ tử không dám làm càn. Trở về đi. Giang Hạo cũng không làm khó hắn, một ngoại môn đệ tử chỉ là người làm theo lệnh, không có lý do gì để làm khó. Dù vậy, nếu đối phương nói là 10 ngày, Giang Hạo quyết định sẽ trong khoảng thời gian này đi thăm hỏi những thầy luyện đan, xem họ rốt cuộc có tính toán gì. Sau đó, hắn sẽ quay lại linh dược viên để xử lý một số linh dược. Hắn vốn nghĩ rằng khi trở về, những người nằm vùng sẽ tới tìm hiểu tình hình, nhưng không ngờ lại không có ai đến. Những người có thể nằm vùng ở đây mà không bị phát hiện, chắc chắn không phải là người hời hợt. Điều quan trọng nhất là họ luôn giữ được sự bình tĩnh. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về chỗ ở, xây thêm một khu vực để tắm rửa. Sau đó, hắn lấy ra cuốn sách Hòa Quang Đồng Trần, bắt đầu lĩnh hội. Ngày hôm sau, hắn nhận được thông tin về tu vi của mình. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1. Về sau, hắn lại tới linh dược viên, tiếp tục làm việc. Tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, linh kiếm cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Như vậy trôi qua 7 ngày, trong sân, Giang Hạo tỉnh lại từ trong thăm mộ. Hắn chậm rãi khép lại cuốn sách. Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên người hắn. Con thỏ, hắn gọi. Con thỏ nghe vậy, nhìn về phía Giang Hạo, nó nghi ngờ hỏi: chủ nhân gọi ta. Khi tiếng nói của con thỏ vừa dứt, nó bỗng nhiên không thấy chủ nhân đâu nữa. Điều này khiến nó giật mình, dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy Giang Hạo đâu. Nó nhìn nó bốn phía, hoang mang: chủ nhân ngươi đi đâu rồi? Ở đây. Giang Hạo xuất hiện bên cạnh con thỏ và nói. Thấy con thỏ kinh ngạc, Giang Hạo khẽ mỉm cười. Kỹ thuật ẩn thân của hắn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng. Sử dụng kỹ thuật đánh lén này, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, Giang Hạo thầm cảm khái. Hắn vốn nghĩ rằng phải cần nhiều thời gian hơn mới có thể lĩnh hội được công pháp này, nhưng càng lĩnh hội, hắn càng hiểu rõ chân lý trong đó và nhận ra rằng tâm cảnh mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc sử dụng công pháp này. Khi tâm ý ôn hòa, lực pháp thân tỏa sáng không cần hiện ra. Hôm nay hắn sẽ đi thăm các luyện đan sư một chút. À, đúng rồi, đã một tuần trôi qua, nhớ kiểm tra tiến độ của vị đệ tử kia. Giang Hạo nhắc nhở mình. Còn nữa, hãy nhớ hái những quả đào chín cho Tiểu Đào. Con thỏ nhanh chóng hái quả đào, chọn lựa cẩn thận, sau đó nó mang quả đào đi. giúp thỏ ra tạo dựng danh tiếng. Khi tới linh dược viên, Giang Hạo liền để Trình Sầu dẫn theo con thỏ và Tiểu Ly đi làm công việc chính. Còn hắn định đến thăm Trúc Hỏa Đan Đình, nơi có dòng luyện đan sư nổi tiếng. Trong 7 ngày qua, dù có một số ngoại môn đệ tử đến gây áp lực, nhưng luyện đan sư vẫn chưa xuất hiện. Con thỏ, sau này người đánh hay ta đánh? Đi tìm Sở Xuyên trên đường, Tiểu Đào hỏi con thỏ. Dĩ nhiên là ngươi đánh, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Nếu ngươi đánh không lại, thì đến thỏ ra ta đánh. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Đào, mỗi ngày đều tin thề, ngươi tùy tiện đánh, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một chút mặt mũi, không ai là đối thủ của ngươi. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Tiểu Ly gật đầu chân thành nói. Trình Sầu đi theo phía sau, lo lắng tiểu sư muội sẽ đánh chết người. Phải biết rằng, trong ngoại môn, mặc dù tu vi mỗi người khác nhau, nhưng chỉ cần là trúc cơ trở xuống, không ai có thể khống chế Tiểu Ly, chỉ có trúc cơ trở lên mới có thể đối phó được một phần nào. Thỏ ra, với trúc cơ trung kỳ, thực lực lại càng cao cường. Một lúc sau, bọn họ tìm thấy Sở Xuyên, người còn đang tu luyện trong động công. Sở sư đệ, còn nhớ chúng ta không? Trình Sầu ôn hòa mở miệng. Lúc này, Sở Xuyên mặc trang phục tông môn, da rẻ có hơi đen, nhưng khí sắc lại rất tốt. Hai ngày qua, hắn đã tiến vào luyện khí tầng 1. Thiên Âm Tông linh khí nồng đậm, khác hẳn với Thiên Thổ Thành. Thấy Trình Sầu sư huynh tới, hắn cung kính đáp. Gặp qua Trình sư huynh, tự nhiên nhớ rõ, đây là một cường giả luyện khí 9 tầng, hắn không dám chậm trễ chút nào. Hôm nay chúng ta tới thử sự tiến bộ của ngươi, đối thủ của ngươi là Tiểu Ly sư muội. Trình Sầu cười giới thiệu, Tiểu sư muội cũng là luyện khí tầng 1, nhưng nàng thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Được, Sở Xuyên hưng phấn đáp. Sau khi đạt đến luyện khí 1 tầng, Giang Hạo bắt đầu có chút tự tin vào thực lực của mình và đã sớm muốn thử sức với người khác. Tuy nhiên, đối phương là một nữ tử nên hắn muốn thận trọng, không muốn làm tổn thương nàng. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tiểu Đào hỏi. Được rồi, Sở Xuyên gật đầu. Hắn đang suy nghĩ làm sao để thăm dò thực lực của đối phương trước, nhưng khi còn đang suy tính, đột nhiên oanh, Sở Xuyên cảm giác đầu óc choáng váng và cảm giác trên mặt như bị bóp méo. Cuối cùng hắn bị một lực mạnh đẩy đi, cơ thể lướt trên mặt đất hơn 10 mét rồi mới dừng lại. Hắn ngơ ngác, hắn đâu chỉ có một câu, đây là luyện khí 1 tầng sao? Hắn vùng vẫy một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên, nhưng khóe miệng hắn vẫn tràn ra máu. Nhìn về phía Tiểu Ly, hắn không thể tin vào mắt mình, một cú đấm này đã đánh tan toàn bộ sự tự tin của hắn. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, mình dù có kém đi nữa cũng không thể kém đến mức này. Tiểu Ly, ngươi ra tay quá mạnh rồi, như vậy thì làm sao thử được tiến độ? Con thỏ lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi còn phải học thêm chút nữa. Nhưng mà việc đã đến nước này, đánh thêm cho hắn 2 quyền, lần sau mới dùng 3 quyền để xác định tiến độ. Ồ, Tiểu Ly đi đến bên cạnh Sở Xuyên, vung nắm đấm. Sở Xuyên oanh oanh oanh, cảm giác như trời đất quay cuồng, thế giới xung quanh hắn dường như đang sụp đổ. Hắn sắp hôn mê nhưng vẫn nghe thấy tiếng con thỏ. Xem ra thỏ ra ta về sau cũng không còn cơ hội ra tay nữa. Không biết lúc nào thỏ ra ta đã yêu tên mới có thể vang danh khắp đại địa. Giang sư huynh đã nói không nuôi yêu lớn, Trình Sầu nhắc nhở, chủ nhân là người khổ thị tâm phi, đừng nhìn hắn nói không muốn, trong lòng lại vụng trộm vui mừng. Con thỏ đại ngôn bất tàm nói, trên đường bạn bè đều biết, sau này ta sẽ bảo bọc chủ nhân. Trình Sầu nói, trước tiên đưa Sở sư đệ đi trị liệu đi, cuối tuần các ngươi động thủ nhẹ tay, tốt xấu gì cũng phải khiến hắn bộc lộ một chút thực lực. Sở Xuyên cảm thấy mình thật sự mất mặt, quá yếu, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này Giang Hạo theo danh sách đi vào Trúc Hỏa Đan Đỉnh nhất mạch. Trong danh sách, người đầu tiên gọi tên là Thắng Tiết, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hình như người này có ý định tấn thăng kim đan, trở thành luyện đan sư kim đan. Luyện đan sư kim đan không phải là muốn đạt tu vi kim đan, mà là có thể luyện chế đan dược cho kim đan kỳ. Nếu không thể luyện chế loại đan dược này, cho dù là nguyên thần kỳ, người đó cũng chỉ là luyện đan sư trúc cơ, địa vị lúc ấy chỉ là bình thường, tương đương với đệ tử nguyên thần bình thường. Theo lời lãnh điểm sư tỷ, phần lớn mọi người đều muốn trước tiên trở thành kim đan luyện đan sư rồi mới tấn thăng kim đan, bởi vì thiên phú của họ không đủ mới có thể chọn con đường này. Tuy nhiên, ai nói tấn thăng kim đan dễ hơn? Nếu có thiên phú luyện đan, tự nhiên việc trở thành kim đan luyện đan sư lại dễ dàng hơn, bởi vì trở thành kim đan luyện đan sư sẽ có rất nhiều linh thạch, vật phẩm phục vụ cho việc tấn thăng sẽ không thiếu. Giang Hạo đi vào một sân nhỏ, lập tức nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong, có vài người đã không chịu nổi, xem ra ngày mai sẽ khuất phục, nhất là danh sư huynh sắp trở thành kim đan luyện đan sư, bọn họ sợ hãi. Ha ha, ta cứ nói, linh thạch là thứ gì chứ? Cho chúng ta ép những đan dược thấp kém trong tay là được, để bọn họ tự nghĩ cách bán ra. Nghe nói đoạn tình nghè bên đó rất kiên cường, có muốn cho bọn họ thấy một chút sắc mặt không? Nghe mấy người nói, bọn họ sau lưng chửi chúng ta, sao không đi đoạt? Ta chỉ muốn nói cho bọn họ, đoạt đâu có dễ dàng như vậy. Đây mới là kiếm tiền chính đạo, có bản lĩnh thì bọn họ cũng đi luyện đan đi. Nếu có thiên phú luyện đan, bọn họ làm sao đến mức bị chúng ta thu hoạch? Nghe những lời này, Giang Hạo lặng lẽ quan sát bảy người trong góc. Tuy nhiên, hắn chưa thể xác định liệu đây có phải là những người nợ tiền sáu mùi kia hay không. Sau một lúc lắng nghe, Giang Hạo dần xác định rằng năm trong số bảy người này chính là những người hắn đang tìm kiếm. Vậy là hắn quyết định rời đi. Ban đầu, Giang Hạo nghĩ sẽ lần lượt bái phỏng từng người, quan sát cách thức làm người của họ, xem thái độ của họ như thế nào, và đồng thời tìm hiểu thêm một số điều. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng điều đó không cần thiết. Hắn tiếp tục theo thứ tự danh sách, tìm đến nhóm người thứ hai. Sau khi xác nhận hình dạng của họ, hắn tiếp tục di chuyển tới nhóm thứ ba. Trùng hợp thay, người trong danh sách thứ tư cũng đang ở đó. Một người trong số họ nói, ta có linh thạch, nhưng chỉ có thể nghĩ ra đan dược kém cỏi, cho nên chỉ đành phải làm khổ những người kia. Ha ha. Một người khác đáp lại, lần sau, bọn họ sẽ không hợp tác với chúng ta nữa sao? Người kia cười nhạt, sợ cái gì? Lần sau đổi một nhà khác, mạch nào chẳng có kẻ đứng đầu. Giang Hạo lặng lẽ ghi lại diện mạo của những người này, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo. Khi hắn xác định tất cả mọi người trong danh sách, Giang Hạo bắt đầu tới từng linh dược viên để kiểm tra đơn đặt hàng. May mắn thay, trong sáu mạch này không có thiên hoan các, nếu không hắn chỉ có thể từ bỏ mạch đó, vì thiên hoan các quá nguy hiểm, các chủ của thiên hoan các có thể sẽ ra tay với hắn. Khi đã xác định rõ vị trí, Giang Hạo quay lại linh dược viên. May mắn là những nơi này không nằm gần các mạch linh dược viên, không phải là những khu vực trọng yếu. Trong linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược, còn Trình Sầu thì thông báo cho Sở Xuyên về tình hình. Bị giặc nhỏ đả thương là chuyện bình thường, đối với việc này Giang Hạo cũng không ngăn cản. Cứ như vậy mà thử tiến độ, sử dụng thiên phú của Sở Xuyên, chắc chắn nàng sẽ càng đánh càng hăng. Như vậy mới có một khả năng nhỏ nhoi vượt qua được tiểu nha hoàn kia. Khoảng cách giữa hai người không phải là quá lớn. 3 tháng trôi qua, với thiên phú của Sở Xuyên, khả năng nàng sẽ tấn thăng lên luyện khí tầng 2. Thiên phú, công pháp, tài nguyên, danh sư đều có đủ. 6-7 năm nữa trúc cơ hẳn không phải là vấn đề. Sở Xuyên có thể muốn tấn thăng lên trúc cơ trong 6-7 năm gần như là không thể. Chỉ còn cách xem tâm trí kiên định của nàng có thể bùng nổ đến mức nào. Sau khi giao việc này xong, Trình Sâu không tiếp tục nói thêm điều gì. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Con thỏ không có mặt ở đó. Hắn đã để con thỏ mang một ít linh thạch và đan dược đi đưa cho Sở Xuyên. Đây là tài sản mà Minh Nguyệt Tông để lại cho hắn. Mỗi lần tấn thăng một bước, Giang Hạo sẽ nhận được một phần. Khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Giang Hạo đứng dậy rồi biến mất tại chỗ. Tại Trúc Hòa Đan Đình, trong sân có 8 người đang ngồi bên bàn thảo luận về việc luyện đan. Một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, đối diện hình như bắt đầu chuẩn bị kỹ càng để dùng đan dược thấp cấp. Vẫn là sư huynh có biện pháp, không cần chúng ta tự mình đi qua, vấn đề này sẽ được giải quyết. Một vị tiên tử mỉm cười trả lời. Những người khác vốn định phụ họa, nhưng đột nhiên một tiếng phụ vang lên, một thanh đao dính máu đâm xuyên qua lưng của vị tiên tử này. Sự biến đổi đột ngột khiến mọi người đều kinh ngạc, và tiên tử kia càng hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời. Dù làm thế nào cũng không thể ngờ được chính mình lại bị người thập một đao. Những người khác vô thức mở ra hộ thân pháp bảo, tuy nhiên từng chui linh kiếm theo sau bọn họ xuất hiện, đâm xuyên qua thân thể của mọi người, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong lúc hoảng sợ, có người cầu xin, đạo hữu hạ thủ lưu tình, đừng giết ta. Lúc này thanh âm lạnh lùng lại bình tĩnh từ phía sau truyền đến, ta tới thu chút tiền. Lấy tiền? Người của linh dược viên sao? Mọi người hoảng sợ không thể tin được rằng người của linh dược viên lại dám giết người. Trong tông môn, giết người thì cũng tương đương với tự sát. Những người này đều không muốn sống nữa sao? Tiền bối, ta không có, ta không thiếu tiền ai cả. Một vị trẻ tuổi lập tức cầu xin. Lúc này bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Ngươi có quan hệ với bọn họ không? Thanh âm lạnh lùng đáp lại, không, ta không có quan hệ gì với bọn họ, ta không muốn. Tiền bối, hắn lạnh người nói, tuyệt đối không muốn tiếp tục đi cùng những người này nữa. Oanh, trong nháy mắt lực lượng cường đại trấn áp bọn họ, khiến họ mất đi ý thức. Giang Hạo nhìn những người này, rút linh kiếm thu hồi vũ khí, sau đó lấy túi trữ vật của bọn họ, quay người rời đi. Hắn cũng không giết người, mỗi đao đều tránh được yếu hại, một hơi giết hơn 40 vị luyện đan sư, hậu quả không khác gì giết một chân truyền, thực lực càng sâu. Đúng vậy, hắn không phải nhắm vào vài người, mà là nhắm vào tất cả những kẻ không chịu trả tiền. Trong tình huống này, không ai biết rõ nhất mạch người sẽ động thủ như thế nào. Giang Hạo đi khắp đan đỉnh nhất mạch, tốc độ nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, hơn nữa những người này đều tập trung ở một chỗ, vì vậy chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp đan đỉnh nhất mạch. Khi còn lại 2 nhóm người, đan đỉnh nhất mạch liền phát ra cảnh báo và bắt đầu chuẩn bị đối phó. Giang Hạo thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc rút lui. Trên đường trở về, hắn đi qua từng linh dược viên, để lại linh thạch đã chuẩn bị sẵn cùng một tờ giấy. Vấn đề này được giải quyết, nhưng không ai phát hiện ra hành động của hắn, mọi việc vẫn thuận lợi. Khi trở về, Giang Hạo chuyển hết linh thạch vào chữ vật pháp bảo của mình, còn những đan dược, linh dược và phù lục thì đều ném vào chữ vật pháp bảo của con thỏ. Sau đó, hắn tiêu hủy luôn chữ vật pháp bảo đã cướp được. Mọi việc kết thúc tại đó. Giang Hạo ngồi trong phòng, cảm thấy có chút lo lắng. Lần này động tĩnh có phần quá lớn. Trúc Hỏa Đan đỉnh nhất mạch quả nhiên không thể coi thường, không biết chấp pháp phong sẽ can thiệp ra sao. Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi ngày mai, xem liệu có gặp phải tinh thần hay không. Thưa dịp rảnh rỗi, hắn kiểm tra số lượng linh thạch còn lại, tổng cộng là 8.700 linh thạch, thua lỗ hơn 1.000. Nhưng mà đan dược, linh dược và phù lục, pháp bảo thì không ít, tổng thể vẫn lời lớn. Vấn đề là ra tay như thế nào. Ta mới vừa từ bên ngoài trở về, mang theo một chút linh dược, đan dược cũng không tính là quá phận. Ngày hôm sau, Liễu Tinh Thần đã lâu không xuất hiện, linh dược viên thu vào linh thạch, cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết, linh dược cũng đã được đưa trở về, nhưng việc này khiến linh dược viên không mấy vui lòng. Sau một ngày nữa, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa, nhưng không ai biết rõ rốt cuộc là mạch nào đã hành động. 6 mạch đều đồng loạt thu linh thạch, nhưng không ai dám chắc chắn rằng mạch nào đã ra tay. Dù các luyện đan sư có tài giỏi đến đâu, họ cũng không dám đối phó với cả 6 mạch cùng một lúc, đó chính là tự tìm chết. Họ chỉ dám nhằm vào một mạch đầu tiên, có thể là chưa rõ đó là mạch nào. Ngày thứ 3, Giang Hạo cuối cùng gặp lại Liễu Tinh Thần. Mỗi lần gặp hắn, Giang Hạo đều không mấy mong đợi, nhưng lần này, điều làm hắn bất ngờ là khí tức của Liễu Tinh Thần đã thay đổi. Trước đây, hắn thường có bóng dáng như ẩn như hiện, nhưng lần này lại là một loại khí tức mà Giang Hạo không thể nhìn thấu, như khói đen u ám. Liệu có phải hắn đã bị người khác đoạt xá? Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần, cảm thấy có chút khó hiểu. Dù vậy, hắn không vội vã điều tra ngay. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần mặc y phục tông môn, trang sức lấp lánh, nở một nụ cười nhẹ, ánh nắng chiếu lên như có ý nghĩa gì đó. Xác thực đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí đáp lại. Sư đệ trông có vẻ trầm ổn hơn, nội lực càng sâu, phong thái không còn như trước. Liễu Tinh Thần tùy tiện hàn huyên một lúc rồi nói tiếp. Nghe nói đan đình một mạch vừa bị công kích, hơn 50 vị luyện đan sư trọng thương, sư đệ có nghe qua chưa? Nghe qua, Giang Hạo gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ. Theo như hắn biết, chỉ có hơn 30 người bị thương mà thôi, sao lại là hơn 50? Lăng không thêm ra mười mấy 20 người, những thầy luyện đan này cũng tự làm tự chịu, không cho 6 mạch linh dược viên linh thạch, cuối cùng bị hai nhóm vây đánh trọng thương, rồi còn bị đoạt hết tất cả tài sản. Không chỉ có vậy, linh dược vừa mới rơi vào tay họ liền bị cướp sạch. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, dường như đối với loại sự việc này hắn lại thấy thú vị. Giang Hạo thở dài trong lòng, hóa ra không chỉ mình hắn động thủ, khó trách sự việc bị phát hiện nhanh như vậy, có lẽ do những người khác hành động quá thô lỗ. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là những người này lại dám cướp cả linh dược. Khi đó phòng bị phải rất nghiêm ngặt, nhưng bọn họ thật sự đủ lớn mật. Kỳ thật ta đã điều tra một chút, có thể trước sau động thủ chính là 4 nhóm người. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo, 4 top 10 sao? Đây là điều Giang Hạo không ngờ tới. Hắn có chút không hiểu vì sao những luyện đan sư kia lại bị 4 top 10 này để ý. Liệu có phải vì nợ tiền hay không? Những người khác trong mạch muốn cướp của kẻ cướp. Tuy nhiên, những người này dường như chỉ muốn chiếm lấy đối phương mà không có ý định giải quyết vấn đề. Giang Hạo phần lớn nghĩ rằng vấn đề này phải được giải quyết, nhưng hắn không muốn để những kẻ kia dễ dàng chịu đựng, vì vậy hắn đã khiến họ trọng thương. Dù có cướp được linh dược, họ cũng sẽ phải trả giá đắt. Những người đồng hành với họ cũng sẽ phải động thủ, để khiến người khác không còn muốn kết giao với bọn họ. Bị cô lập như vậy, các luyện đan sư này đối với những mạch khác mà nói sẽ không còn là mối đe dọa gì, vì họ chỉ là những luyện đan sư như bao người khác. Trong khi Trúc Hỏa Đan Đình lại có rất nhiều người, với số lượng đệ tử ngày càng đông, số lượng người trong mạch của họ chỉ có tăng mà không giảm. Trừ khi Thiên Âm Tông gặp phải đại biến, số lượng luyện đan sư sẽ chỉ ngày càng nhiều. 4 top người đồng thời tấn công những luyện đan sư này sao? Giang Hạo hỏi. Chắc là không phải đồng thời. Liễu Tinh Thần nhìn quanh một vòng rồi nói, vào trong nói chuyện không? Sư huynh mời. Giang Hạo làm động tác mời. Sau khi vào trong, Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh không khỏi cảm khái, sư đệ nuôi hoa cỏ ngày càng nhiều. Giang Hạo mỉm cười không đáp lại. Thật ra 4 top người này hẳn là không biết về nhau. Liễu Tinh Thần ngồi xuống ghế rồi giải thích, ban đầu chỉ có 2 nhóm người động thủ. Nhóm đầu tiên hành động rất quyết đoán, nhanh chóng trọng thương 38 vị luyện đan sư. Một nhóm khác mặc dù cũng nhanh chóng nhưng lại có ít động tĩnh, kết quả là có 19 người bị trọng thương. So với nhóm đầu tiên, nhóm này khi gặp người thì không phải chỉ dùng một chiêu, mà động thủ cũng không quá mạnh, không quá nhẹ. Có thể nhóm này chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ hoặc trúc cơ viên mãn, trong khi đó nhóm đầu tiên hẳn là đã vượt xa kim đan sơ kỳ, có thể là trung kỳ. Còn hai nhóm kia thì sao? Giang Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Mặc dù Liễu Tinh Thần đang đánh giá các nhóm người, nhưng hắn cũng không nói rõ ràng ai đã bị phát hiện đầu tiên. đó chính là kiếp linh dược. Hai nhóm người kia thực sự rất táo bạo, đoạt được rồi liền bỏ chạy. Hai nhóm này thực lực hẳn là mạnh hơn và hành động cũng nhanh chóng hơn. Liễu Tinh Thần đáp, vậy sao không điều tra ra được? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Vừa vặn lại trái ngược, Liễu Tinh Thần cười nói, ngoại trừ nhóm đầu tiên, ba nhóm còn lại đều đã được điều tra ra, cụ thể là ai thì ta không biết, nhưng nghe nói phần lớn là người của Trúc Hỏa Đan Đình, cho nên chấp pháp phòng không can thiệp, để cho chính bọn họ tự quyết định, dù nhiều hay ít cũng sẽ có chút trừng phạt. Tuy nhiên, việc linh dược trả lại thì khó có khả năng, loại sự tình này dù có nhiều hay ít đều sẽ có, chẳng qua lần này náo động quá lớn mà thôi. Vậy là người trong một nhà lại đi đoạt của nhau. Giang Hạo cảm thấy luyện đan sư cũng rất thích việc bỏ đá xuống giếng. Tuy nhiên, việc cướp đoạt tài nguyên này hắn cũng đã gặp qua, nhưng đa số người đều không làm những chuyện như vậy, trừ khi đối phương đã bị rất nhiều người xa lánh. Như trước đây, hắn đã giúp một vị nội môn đệ tử, năm nay đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa đạt trúc cơ. Hôm nay, người này đã chẳng rõ tung tích, nếu còn sống, e đây là khó có thể duy trì lâu, không tra được nhóm đầu tiên, vậy coi như xong sao? Giang Hạo hỏi. Hẳn là vậy rồi, Liễu Tinh Thần cảm khái nói, chỉ là việc đả thương người, theo lý thuyết thì chấp pháp phong sẽ không can thiệp, nhưng lần này hơn 10 vị luyện đan sư bị trọng thương, sự việc lớn đến mức họ mới tham gia điều tra, cũng tiện thể truy ra những kẻ đã động thủ. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản kiểm tra mà thôi, không ngờ những người kia lại có thể làm vậy mà không bị phát hiện. Luyện đan sư kia bị cướp như thế, không phải rất nguy hiểm sao? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Không sao cả, Liễu Tinh Thần đáp. Vấn đề chính lần này là những kẻ đó không ai muốn truy đến cùng. Dù sao, nếu truy đến cùng sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa Sáu Mạch và Trúc Hỏa Đan Đình. Chấp pháp phòng không cho phép điều đó xảy ra. Các mạch có chút ma sát thì bình thường, nhưng 12 chủ mạch phải giữ cân bằng, không thể bị phá vỡ. Nếu phá vỡ, sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn mà chấp pháp phòng không thể kiểm soát. Lúc đó, Bạch Nguyệt Hồ một mạch sẽ phải ra tay. Bạch Nguyệt Hồ một mạch ra tay. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, bọn họ định làm gì? Liễu Tinh Thần ánh mắt lấp lánh, hắn sắp sửa giải thích. Sư đệ có biết vì sao tông môn lại thành lập 12 mạch không? Kỳ thực trong quá trình thành lập, từng có một mạch âm thầm châm ngòi mâu thuẫn giữa các mạch, cuối cùng dẫn đến tranh đấu. Khi đó, chấp pháp phong đã thất trách, không thể kịp thời phát hiện vấn đề, khiến tình thế trở nên không thể kiểm soát. Bạch Chỉ trưởng lão dẫn đầu mạch của nàng cùng với các hộ giáo trưởng lão ra tay. Sau đó, Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo bình tĩnh mở lời. Sau đó, mạch châm ngòi mâu thuẫn đã bị giết sạch, mở lại. Các mạch khác gây chuyện hoặc tham gia chống cự rồi bị giết sạch hoặc từ bỏ phản kháng chờ đợi trừng phạt. Hiện tại tông môn đã thu liễm rất nhiều, trước kia chiến đấu đến mức máu chảy thành sông. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ lại giết sạch một mạch. Hắn có chút tò mò, nếu như Trúc Hỏa Đan Đình gây rối, liệu có thể bị diệt tận gốc không? Dù sao luyện đan sư đối với nhiều tông môn mà nói đều là tài sản quý giá, đến mức luyện đan sư gặp nguy hiểm, điều này không phải là lạ. Luyện đan sư liên quan trực tiếp đến căn cơ của tông môn, nếu có người đến gây ảnh hưởng ngăn cản họ trưởng thành, tội ấy lớn đến mức nào? Liễu Tinh Thần cười nổi, thì ra là vậy. Giang Hạo thầm hiểu, may mà hắn không có kéo dài động thủ như dự định. Quả thực đó là tội dung chuyển căn cơ tông môn, tội lớn khó có thể tha thứ. À, có một chuyện muốn nói với sư đệ. Những người ở Thiên Hoan Các muốn thăng tiến nhưng lại không có lô đỉnh, Liễu Tinh Thần chân thành nói, cho nên hắn luôn phải kiềm chế chính mình. Trong thời gian đó, sư đệ tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt hắn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Giang Hạo kinh hãi, gật đầu cảm kích. Tránh đi Thiên Hoan Các quả là quyết định đúng đắn. Liễu Tinh Thần tiếp tục nói, hiện tại chấp pháp phong đang ban bố nhiệm vụ tìm kiếm mị thể khắp nơi, nếu tìm được thì nguy cơ của sư đệ sẽ không còn, nhưng oán khí của người kia vẫn còn khá khó tiêu trừ. Vậy nếu không tìm được thì sao? Giang Hạo đột một hỏi. Khó mà nói, Liễu Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, thái độ của sư phụ rất quan trọng, phải xem lúc đó ngài có sẵn lòng bảo vệ ngươi hay không. Chỉ cần ngài đồng ý, dù cho Thiên Hoan Các có điên cuồng động thủ thì cũng có thể đón nhận hết. Giang Hạo cảm khái nghĩ thầm, phải nhanh chóng mạnh lên thôi. Nếu như Thiên Hoan Các có thể chờ đợi, hắn nghĩ mấy chục năm nữa sẽ đi tìm đối phương, khiến đối phương bỏ xuống ân oán trong lòng. À, còn một việc nữa, gần đây do sự thay đổi tại quạng mỏ, ma quật dường như bắt đầu xuất hiện một số phiền toái. Trong khoảng thời gian này, mỗi mạch đều phải cử người vào đó thường xuyên, sư đệ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn Tình Nhai cũng không có nhiều đệ tử rảnh rỗi. Liễu Tinh Thần nhắc nhở, ma quật có vấn đề gì vậy? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Liễu Tinh Thần cẩn thận đáp, khó mà nói, nhưng xuất hiện rất nhiều ma nhân, mỗi người có một cảnh giới riêng, không chỉ dừng lại ở trúc cơ như trước. Giang Hạo cũng không quá lo lắng, hoặc có thể nói là có chút hứng thú, bởi vì giết ma nhân cũng có thể thu được bọt khí, một cơ hội để mạnh lên, chỉ cần cẩn thận lựa chọn đối tượng, lại thêm chút chú ý đến những kẻ phản bội, hắn có thể dễ dàng đối phó. 12 mạch đều có người tham gia, điều đó có nghĩa là ai cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Thấy câu chuyện đã gần xong, Giang Hạo mở ra xem xét, nhìn qua một chút tình hình của Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, thiên sinh long sát chi khí, vì khi tiến vào quặng mỏ đã bị viễn cổ đại vu cuốn lấy, hiện tại đang bị vu thuật ăn mòn, chờ đến khi hoàn toàn bị ăn mòn sẽ bị đại vu đoạt xá. Lúc này đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong, mối quan hệ với ngươi chỉ là để tiếp cận Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem xét tình huống, đối với ngươi có sự hứng thú rất lớn. Giang Hạo quả nhiên lại bị đoạt mà không hay biết. Nếu là trước đây, Giang Hạo có lẽ sẽ để tâm một chút, hắn còn có thể nghĩ cách nhắc nhở vị sư huynh nằm vùng này, nhưng hiện tại mọi chuyện không giống như xưa. Mặc dù lần này hắn chưa thể giám định được ý nghĩ của Liễu Tinh Thần, nhưng hắn cảm thấy Liễu Tinh Thần tạm thời đã bỏ qua việc dùng vu thuật, hắn chỉ muốn đợi sau này để quan sát xem đối phương có thực sự đoạt xá hay không. Nhìn những phản hồi từ thần thông, Giang Hạo cảm thấy chưa từng thấy ai hoang đường như vậy. Tuy vậy, có một điều hắn có thể xác định, đó chính là long sát chi khí thiên sinh rất dễ bị đoạt xá. Điều này cũng nói lên rằng mỏ quạng ở đây thực sự không giống như những nơi khác. Mục Khởi trong đó đã nhận được truyền thừa viễn cổ, còn Liễu Tinh Thần thì bị đại vu quấn lấy, chắc chắn trong đó có chí bảo. Sư đệ, những ngày qua sư đệ ra ngoài, Huyền Thiên Tông đã dẫn người đi, lần này bọn họ không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chuyện này đối với sư đệ hẳn là không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, rất nhiều người có vẻ vẫn nhớ đến sư đệ. Liễu Tinh Thần thuận miệng nhắc nhở, rồi tiếp tục trò chuyện với Giang Hạo về một số chuyện không quan trọng, như việc nhiệm vụ lần này thất bại và bồi thường, tựa như đang nhắc Giang Hạo về món nợ phải trả. Đặc biệt là sau khi có sóng gió, khiến Giang Hạo cảm thấy nếu không trả nợ, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giang Hạo chỉ có thể cam đoan rằng sẽ đúng hạn trả nợ. Không lâu sau, Liễu Tinh Thần đứng dậy rời đi. Giang Hạo tiễn hắn đến nửa đường, sau đó quay trở lại, một mình đi về phía Linh Dược Viên. Trong lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ. Cho đến hiện tại, mối tai họa ngầm lớn nhất chính là Thiên Hoàn Các. Chỉ cần không đến Thiên Hoàn Các, theo lý mà nói sẽ không có vấn đề, ít nhất trong mấy năm nay là an toàn, mấy năm sau thì không thể nói trước được, trừ khi tìm ra mỹ thể. Về việc ma quật cũng không phải chuyện xấu, chỉ là phải chờ xem lúc nào đến lượt ta. Và lúc này cũng tốt, nhưng tốt hơn là khi ta tấn thăng nguyên thần, lúc đó và sẽ dễ dàng hơn. Và còn Bách Cốt Lâm nữa, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có phản ứng gì, họ hẳn sẽ phải có động thái nào đó. Suy nghĩ đã xong, Giang Hạo tiến đến Linh Dược Viên và bắt đầu công việc hàng ngày. Hơn nửa tháng trôi qua, Giang Hạo thu thập linh dược, pháp bảo, phù lục, ra tay thực hiện một số giao dịch. Lợi nhuận thu được là 4.300 linh thạch, lợi nhuận thu được là 4.300 linh thạch. Sau khi trừ đi hao tổn 1.300, còn lại 3.000 linh thạch, hiện tại hắn đã có 1.300 linh thạch. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo đứng trên ban công nhìn về phía sân nhỏ nơi con thỏ đang ở. Trở về sau một tháng, tạm thời không có vấn đề gì, có thể tiến hành bước tiếp theo. Sau đó, hắn vào trong sân, bắt con thỏ, dùng sức mạnh phong bế tu vi của nó. Sau đó, hắn treo con thỏ lên cây, nhưng không treo ở nơi quá cao, tránh để nó tiếp xúc với những vật khác. Vừa mới treo xong, con thỏ tỉnh lại, nó nhìn thấy mình bị chủ nhân treo lên, nhưng không hề hoảng sợ, thậm chí còn cảm thấy thân thiết, dường như nó đã quen với việc này từ lâu. "Chủ nhân, người muốn làm gì vậy?" con thỏ tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, rồi cởi dây thừng trên cây và mang con thỏ treo lên xài nhà. Vì mấy ngày qua hắn muốn giúp bàn đào thụ niết bàn, việc treo con thỏ ở nơi này dễ gây ra vấn đề, vì vậy hắn quyết định treo con thỏ ở một địa điểm khác an toàn hơn. "Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ăn những thứ ta cho ngươi ngoài những thứ này, để phòng ngừa ngươi không khống chế được bản thân. Mấy ngày này ngươi chỉ có thể ở trong tình trạng như vậy mà bị treo." Giang Hạo đơn giản đáp lại. Lúc này con thỏ có linh trí so với trước đây không còn quấy nhiễu như xưa, nó có thể nghĩ ra đủ mọi cách để chạy trốn, cho dù chỉ là ăn một chiếc lá cây nó cũng sẽ làm thế, bởi vì linh thạch của nó sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một ngày mất đi 100 khối linh thạch, sự tổn thất này khiến cho nó phải suy nghĩ về việc nấu thỏ, do đó không thể để có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chỉ có thể dựa vào sự tự giác của con thỏ. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. "Vậy ta muốn ăn cái gì?" con thỏ hỏi. Giang Hạo lấy ra 100 khối linh thạch rồi nói, "Ăn hết những thứ này." Con thỏ trừng mắt nhìn, nói, "Chủ nhân, trên đường bằng hữu đều biết ta khẩu vị không lớn." Giang Hạo không để ý đến con thỏ, cầm lấy 100 khối linh thạch đưa đến. "Ăn đi." Ban đầu con thỏ ăn rất nhanh, đến khi ăn hết 50 khối nó cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi ăn hết 90 khối, nó nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khổ sở, nghẹn ngào, "Nấc, chủ nhân, thỏ ra ta không thể chết no ở đây, muốn ăn cơm chưa à?" Giang Hạo bình tĩnh nói. Cuối cùng con thỏ miễn cưỡng ăn hết 100 khối linh thạch. Sau đó Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ, đi đến Linh Dược Viên. Một tháng trôi qua, con thỏ đã dần quen với việc mỗi khi áo đến thì mở miệng chờ ăn. "Chủ nhân, chủ nhân, ăn cơm." Con thỏ cua thân thể kêu lên. Giang Hạo nhìn xuống, xác nhận chỉ còn lại 19 ngày nữa. Trong suốt thời gian đó, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Nhìn con thỏ ăn hết 100 khối linh thạch, Giang Hạo mới đi đến bên bàn đào thụ. Trái cây trên cây đã hoàn toàn chín, ngoại trừ một quả cân để lại. Tất cả đều đã bị Giang Hạo hái cho Tiểu Ly. Mấy ngày qua, Tiểu Ly cũng không để hắn gây phiền phức. Vài ngày trước, hắn lại đưa cho Tiểu Ly 30 linh thạch, bảo nàng mang đi giao cho quán cơm. Số tiền này khiến Phong Dương phải ngạc nhiên, bởi vì nó là tiền ăn mà mỗi tháng đều giao đều đặn. Tuy nhiên vào cuối năm, Tiểu Ly đã tấn thăng lên tầng 2 luyện khí, chỉ cần một thời gian nữa nàng có thể quay lại. Tuy nhiên phải chờ con thỏ xuống, nếu không Sở Xuyên bên kia sẽ không ai thử được tiến độ của hắn, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Không biết Niết Bàn phải mất bao lâu, Giang Hạo lấy linh thạch ra và bắt đầu bố trí tụ linh trận. Trong mấy ngày qua, hắn đã tiêu tốn một số linh thạch lớn, chấp pháp phong 2.000 cũng đã hoàn thành xong, con thỏ tiêu tốn 3.000, còn thiếu 1.900, ban đào thụ cần 4.900, tổng cộng là 12.000 linh thạch. May mắn có những luyện đan sư gây rối, khiến hắn kiếm được không ít. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ, đi tới linh dược viên thu thập bọt khí, đồng thời chỉnh lý linh dược. Nhờ các diệu sư tỷ mà công việc của đại gia đã được giảm bớt không ít, Giang Hạo lại tham gia công việc, khiến những người khác sớm đã chiếm giữ phần việc, sợ rằng nếu hắn không tham gia sẽ bị giao cho công việc khác. Trong suốt 2 tháng qua, Giang Hạo luôn trực tại linh dược viên, khiến cho bọn họ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Trong thời gian này, những người mới gia nhập cách đây mấy tháng đã hiểu rằng chỉ cần có người này ở linh dược viên, họ sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Hơn nữa, nghe nói những người trong linh dược viên bên ngoài thường xuyên sống trong lo lắng và sợ hãi, khiến họ cảm thấy không thể rời khỏi nơi này. Nhìn thấy họ làm việc, Giang Hạo không khỏi thở dài. Diệu sư tỷ thật sự chậm trễ trong việc giải quyết công việc, phải nghĩ cách đưa vào một chút linh dược không tốt để gieo trồng. Và ban đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi bên cửa ra vào, cúi đầu đọc sách Vô Danh Bí Tịch. Trước đó không lâu, Giang Hạo đã nghiên cứu Hòa Quang Đồng Chân, hiện tại chỉ mới ổn định ở cấp độ thứ nhất. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Chân, ở cảnh giới này, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, lại khó bị phát giác. Cảnh giới thứ hai là có thể di chuyển ngàn dặm trong chớp mắt. Về mặt tốc độ, đây là một sự đột phá lớn, nhưng cụ thể vẫn phải chờ thêm thời gian để lĩnh hội. Cảnh giới thứ ba là có thể ẩn mình vào trong thế giới, nhìn bề ngoài như thể không bị phát hiện, nhưng nếu liên quan đến cảnh giới tâm linh, có thể ẩn mình vào đám người, hòa mình vào núi rừng, đi trên mặt đất. Đáng tiếc, Giang Hạo vẫn chưa thể lĩnh hội được cảnh giới này. Chủ nhân, sáng lên, con thỏ đột ngột hét lên. Giang Hạo ngẩng đầu lên, phát hiện quả nhiên cây bản đào thụ bắt đầu phát sáng. Dưới tác dụng của tụ linh trận, lực lượng của cây dường như được điều chuyển, và cây bắt đầu hướng về viên trái cây cuối cùng mà tụ lại. Lá cây bắt đầu rụng xuống, cành cây bắt đầu khô héo, thậm chí trái cây cũng bắt đầu khô rữa. Tình trạng này kéo dài đến sáng. Trước kia cây bàn đào thụ tươi tốt này trở thành một thân cây khô héo, chỉ còn lại dưới đất một hạt giống phát ra ánh sáng nhạt. Xem ra là thành công rồi. Giang Hạo nhặt hạt giống lên, mở ra xem xét. Hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí của bàn đào thụ, chính là hạt giống được sinh ra từ quả bàn đào thụ thần thụ của thượng cổ, có đặc tính của thần thụ. Khi hạt giống này được gieo xuống, nếu được chăm sóc đúng cách, sau 8 lần niết bàn, nó sẽ phát triển thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày cần đổ nước thanh lọc, sau 8 ngày sẽ mọc rễ nảy mầm. Chỉ là mang theo linh khí của bàn đào thụ sao? Giang Hạo nhìn kết quả, cảm thấy có chút bình thường. Tuy nhiên, việc niết bàn 9 lần biến thành 8 lần và 8 ngày sau có thể nảy mầm khiến hắn có chút mong đợi. Liệu ngày mai sẽ là ngày nó nảy mầm? Khô mộc đã hỏng rơi xuống, Giang Hạo không vội dọn dẹp mà trộn chúng vào bùn đất như phân bón. Khi hắn nắm hạt giống và gieo xuống, xung quanh xuất hiện hai bọt khí màu lam. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, rút cuộc là ý gì? Giang Hạo ngạc nhiên. Niết bàn lại tạo ra bọt khí màu lam. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn dần minh bạch, lần này niết bàn không phải trực tiếp biến tốt hơn, mà lại biến thành hạt giống. Khi hạt giống mọc rễ nảy mầm, nó sẽ tạo ra những bọt khí này. Lần trước là bọt khí màu tím, lần này ít nhất cũng là màu tím. Điều này cho thấy niết bàn không thể so sánh với việc mở ra huyết mạch ẩn giấu của con thỏ. Một cái là thu hoạch được lợi ích cho thế hệ sau, còn cái kia là lợi ích dành cho chính bản thân. Có thể là do lý do này, Giang Hạo không biết chắc chắn, cũng không ai giải thích cho hắn về nguyên lý bên trong. Tạm thời hắn chỉ đành chờ đợi. Sau 8 ngày, Giang Hạo bước vào sân nhỏ, thấy cây bàn đào thụ lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Sau khi giám định, hắn phát hiện cây vẫn cùng thần vật chờ đợi ở cùng một chỗ, có khả năng sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Bên cạnh đó, cây giống lại phát ra bọt khí màu tím, thần thông mảnh vỡ cộng một tỉa nếp chẳng hốc trong lại một mảnh vỡ nữa, đáng tiếc vẫn còn thiếu hai cái. Kỳ thực Giang Hạo hy vọng lần này sẽ là bọt khí màu vàng kim, vì con thỏ sắp hoàn thành việc đào móc huyết mạch. Nếu có bọt khí màu vàng kim thì hắn sẽ thu được món đồ mới, dù không biết đó là thứ gì, nhưng chắc chắn là đồ tốt. Mười một ngày sau, Giang Hạo thấy con thỏ bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một quả bọt khí màu vàng kim. Màu vàng kim truyền thuyết cộng một, xem nào. Sau khi thu hoạch được bọt khí màu vàng kim truyền thuyết, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra tình trạng của con thỏ. Lúc này con thỏ vẫn đang ngủ, nó đã rất quen với cuộc sống hiện tại. Linh trí sơ khai chính là như vậy. Trước đây nó từng nghĩ cuộc sống bình thường là phải treo mình như thế. Dù có trở nên thông minh hơn, nó cũng không bỏ đi tâm lý ấy. Ngoa thú con thỏ có đầy đủ linh trí, tu vi trúc cơ trung kỳ, tiềm lực to lớn, ẩn chứa huyết mạch ngoa thú cấp độ sâu. Mỗi ngày tiêu tốn 100 linh thạch để nuôi dưỡng, 91 ngày nữa có khả năng tiến thêm một bước để mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể tăng cường thiện cảm của nó đối với ngươi. Hiện tại nó cảm thấy kính sợ ngươi. Thật ra còn có điều này sao? Nhưng lần này cần 8.000 linh thạch. Giang Hạo suy nghĩ một lát, 8.000 linh thạch cũng có thể tiếp nhận được. Nếu mỗi ngày phải tiêu tốn 1.000 linh thạch thì cũng là mấy vạn linh thạch, thật sự không thể chịu nổi. Tuy nhiên, lần này có lẽ là lần cuối cùng. Hiện tại, Giang Hạo đã có tiềm lực rất lớn, chỉ chờ đợi một lần huyết mạch sâu sắc và hoàn toàn được khai thác. Không ai có thể xác định được ma thú con thỏ kia sẽ mạnh mẽ đến mức nào, đến lúc đó không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối. Nghĩ vậy, Giang Hạo quyết định buông con thỏ xuống. Ách, con thỏ bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân, sao ngươi lại buông ta xuống rồi? Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, trong lòng nghĩ thầm rằng con thỏ này đã nghiện việc bị treo lên. Đi tìm Tiểu Ly và bọn họ đi, vài ngày nữa bọn họ sẽ phải đi xa nhà, Giang Hạo nhắc nhở. 10 ngày sau, Giang Hạo lại dặn dò Trình Sầu, không cần vội vàng trở về, gặp phải chuyện gì thì làm theo quy củ cũ, để Tiểu Ly đi đâu. Tuy nhiên, nàng ấy năng lực phán đoán chưa đủ, ngươi phải giúp nàng một chút. Khi đến nhà Tiểu Ly sư muội, nhớ mua giúp một ít đồ cho các lão nhân trong nhà, cùng với các vật dụng tiện lợi. Cuối cùng, Giang Hạo đưa cho Trình Sầu 10 khối linh thạch, thêm một ít phù lục như thập vạn kiếm phù, trị liệu phù và thần hành phù các loại, cũng không quên cho nàng một ít đan dược chữa thương. Trình Sầu nhận lệnh và dẫn Tiểu Ly rời khỏi tông môn. Tiểu Ly còn nói phải mang về những món ăn ngon cho Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ mỉm cười mà không nói gì, cảm giác như nghe thấy con thỏ ngoa thú đang nhắc nhở rằng nó sẽ không lừa dối Giang Hạo. Với vật của Tiểu Ly, ít có thứ gì có thể giữ lại lâu dài. Sau đó, Giang Hạo lại dặn dò con thỏ, đừng quên kiểm tra tiến độ của Sở Xuyên. Nếu như hắn tiến cấp lên luyện khí tầng 2, phải báo cho hắn biết. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm thấy mình đã gần đạt đến bước tấn thăng. Sau khi thu thập bọt khí từ Thiên Hương Đạo Hoa, hắn nhìn vào bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 23. Tu vi: Kim Đan viên mãn. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Truyền Thế Tử. Duy nhất: mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Khí huyết: 69/100, có thể tu luyện. Tu vi: 71/100, có thể tu luyện. Thần thông: 1/3, không thể đạt được. Màu vàng kim truyền thuyết: 1/2, không thể đạt được. Giang Hạo đưa ánh mắt về phía tuổi tác của mình, hắn mới 23 tuổi, một năm mới lại đến, chẳng lẽ một tháng trôi qua mà không cảm thấy lạnh? Hắn nhìn lên bầu trời, phát hiện nơi đây dường như không có tuyết rơi, điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn lại chú ý đến tu vi và khí huyết của mình, còn khoảng 70%, tức là chỉ cần qua 3 tháng nữa là hắn có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần. Mấy ngày qua, hắn cũng đã điều tra kỹ, tấn thăng nguyên thần sẽ xuất hiện dị tượng, dễ bị người khác phát hiện. Do đó, hắn cần một trận pháp ẩn giấu dị tượng đặc biệt. Trận pháp này không cần bố trí ở sân nhỏ quanh nhà, chỉ cần bố trí trong phòng tu luyện là đủ. Giá cả hắn đã hỏi thăm, tài liệu và phí nhân công là 1.800 linh thạch. Hắn hiện có 2.100 linh thạch. Từ tận đáy lòng, Giang Hạo cảm thấy trận pháp sư quả thực rất biết kiếm tiền. Còn hắn, với tư cách là chế phù sư, kiếm tiền phải vất vả hơn nhiều. Trước đây, sau khi tiêu tốn 1.300.000 linh thạch để quà chấp pháp phong, con thỏ và bàn đào thụ, số linh thạch còn lại chỉ vỏn vẹn 1.000. May mắn là trong 2 tháng qua hắn đã bán được không ít phù lục, tổng cộng còn lại 2.500 linh thạch, trừ đi 1.800 còn lại 700 linh thạch. Cuối cùng số linh thạch tiết kiệm lại chỉ còn 3 chữ số. Tiếp theo, Giang Hạo chỉ có thể bán phù lục một chút để kiếm tiền, lại nghĩ không biết phải mất bao lâu mới có thể tích lũy đủ 1.000.000 linh thạch. Tuy nhiên, lần trước đoạt được đồ vật vẫn chưa hoàn tất, còn có một số linh dược và pháp bảo. Những vật này mang tính tiêu hao, chỉ có thể rời khỏi Thiên Âm Tông để bán, cũng có thể thu được mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, quyết định sẽ chuẩn bị tốt để 3 tháng nữa tấn thăng nguyên thần. Đột nhiên, một âm thanh cắt ngang suy tư của Giang Hạo. Quay đầu lại, một bóng hình đỏ rực xuất hiện bên cạnh cây bàn đào thụ, dường như nàng có chút nghi hoặc. Đó là Hồng Vũ Diệp. Sau 3 tháng nàng lại xuất hiện. May mà Giang Hạo đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, chỉ có điều lá trà vẫn chưa thay mới. Gần đây tiêu xài quá nhiều, trong lúc vội vàng đã quên mất đào thụ đâu. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo cùng kính đáp: Ban Đào Thụ đã niết bàn. Niết bàn rồi sao? Hồng Vũ Diệp quay sang nhìn Giang Hạo rồi nói: Xem ra cây bàn đào thụ này quả thật có ý nghĩa. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ cây bàn đào thụ đã có đầu gối cao, trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, đối diện với Giang Hạo, nói: Cây bàn đào thụ này ta rất thích, từ hôm nay trở đi nó sẽ là của ta. Ngươi có đồng ý không? Giang Hạo cúi đầu thở dài, trong lòng suy nghĩ: Ta không đồng ý có ích gì. Hồng Vũ Diệp sẽ để mắt tới bàn đào thụ, Giang Hạo cũng không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí hắn đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ để đối phương có thể ra tay. Trong lòng hắn thở dài, cảm thấy cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vì hắn nhận ra một sự thật: nếu bàn đào thụ mỗi năm niết bàn một lần, vậy 9 năm nữa hắn sẽ có một cây bàn đào thụ chân chính. Tuy nhiên, 9 năm sau, dù cho có bọt khí, nếu mọi việc thuận lợi, tu vi của hắn có thể đạt đến nguyên thần viên mãn hoặc cao hơn một chút. Với tu vi như vậy, liệu hắn có thể bảo vệ được một cây thần thụ không? Câu trả lời là không thể. Chưa nói đến các tiền bối trong Thiên Nam Tông, chỉ riêng thủ tịch đệ tử thứ 10 cũng đã ít nhất là nguyên thần hậu kỳ, huống hồ là đệ nhất. Với thực lực hiện tại, hắn không thể nuôi dưỡng được cây thần thụ thuộc về mình, trừ khi trì hoãn niết bàn, đó là cách duy nhất. Nhưng giờ đây, Hồng Vũ Diệp đã nói nàng sẽ ra tay, vậy Giang Hạo không cần phải quá lo lắng, chỉ cần trực tiếp niết bàn là xong. Khi cây thần thụ thành công, nàng chắc chắn sẽ giúp đỡ, che chắn cho hắn, từ đó giảm bớt nguy hiểm. Tiền bối dự định khi nào mang bàn đào thụ đi? Giang Hạo muốn hỏi rõ ràng về vấn đề này. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nhẹ nhàng nói: Cùng lúc với nó. Giang Hạo gật đầu, như vậy thì sẽ có đủ thời gian. Trước kia ngươi nói trái cây là ngọt, vậy lần này ngươi thấy là chua hay ngọt? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cố ý hỏi. Chua. Giang Hạo trả lời: Chờ nó chín, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, như thể đã biết trước đáp án. Sau đó, nàng đi vào trong phòng, Giang Hạo đi theo sau. Quả đào chua nhưng vẫn ngọt, hắn thật ra cũng không nghĩ nhiều về việc này, bởi vì đến lúc đó hắn chỉ cần đợi cho quả chín rồi hái đi, thế nào cũng là chua. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp tiến vào phòng mà Giang Hạo đã sắp xếp thêm. Không gian ở đây không nhỏ, giữa phòng có một thùng gỗ để tắm, mặt đất phẳng được lát bằng tấm ván gỗ, tường vây kín xung quanh. Mặc dù có cửa sổ, nhưng cửa sổ lại có bình phong đơn giản chắn bên ngoài. Nhìn những thứ này, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ quay đầu bước đi. Giang Hạo cũng không hiểu rõ ý nghĩ của nàng, hắn nghĩ rằng nếu hài lòng thì nàng sẽ ra tay, không phải đã thế rồi sao? Ngươi hình như không biết thuật pháp gì cả. Hồng Vũ Diệp ngồi trên chiếc ghế dựa cao trong đại sảnh, nói. Giang Hạo bèn ngâm trà cho nàng, rồi đáp: Vẫn đang học, nhanh thôi. Thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh thì có, nhưng muốn đợi đến khi tấn thăng nguyên thần mới có thể lĩnh hội. Còn những thuật pháp đơn giản, Giang Hạo cơ bản đã học, nhưng những phép thuật mạnh mẽ thì hắn vẫn chưa được học qua. Ngươi nếu biết cách nắm bắt cơ hội, tổng môn chắc chắn sẽ cho ngươi không ít thứ tốt. Hồng Vũ Diệp uống trà, giọng nói đầy tùy ý: Thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngươi sẽ không thiếu đâu. Vãn bối vẫn quen với dáng vẻ hiện tại, thuận tiện giúp tiền bối làm các công việc vặt vãnh. Giang Hạo đáp lại: Vậy thì ngươi định thu hoạch thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch từ đâu? Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn ly trà, hỏi. Giang Hạo hơi cúi mắt, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Linh thạch thì có chút ít, mà tông môn cũng sẽ cho một ít pháp bảo lợi hại. Pháp bảo lợi hại? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khẽ mỉm cười nói: Vậy linh thạch đâu? Vãn bối có thể kiếm được không ít. Giang Hạo đáp: Việc chế tạo phù lục đã mang lại cho hắn thu nhập ổn định, ít nhất cũng tốt hơn so với tiền kỳ của một luyện đan sư. Thật có thể kiếm được không ít sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, lại cười nói: Ta cứ tưởng ngươi nghèo, không ngờ ngươi lại đang gạt ta. Khi lời nói vừa dứt, một luồng khí tức lạnh lẽo tỏa ra, Giang Hạo cảm thấy lạnh buốt dọc theo xương sống, như thể toàn thân sắp bị đóng băng. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo vội vàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cung kính giải thích: Gần đây vãn bối đang tích lũy linh thạch, so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo tan biến. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh mở miệng. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh mở miệng: Lần sau nếu không phải trà ngon, ta sẽ mời ngươi đi uống loại trà khác. Tiền bối yên tâm. Giang Hạo nhẹ nhõm thở phào, ít nhất đã qua một kiếp. Về việc đi uống trà kia có phải là cực hình hay không, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, cũng không muốn biết. Mật ngữ thạch bản có thể dùng không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo đang bận rộn với rất nhiều việc, cũng không mấy chú ý đến tảng đá, vẫn chưa thể dùng. Hắn trả lời trước: Chưa thể dùng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười nhạo nói: Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có muốn thay đổi câu trả lời không? Không đổi. Giang Hạo lắc đầu. Đổi câu trả lời có nghĩa là thừa nhận mình không quan tâm đến vấn đề này. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha hả: Mặc dù ngươi miệng đầy hoang ngôn, nhưng vận khí của ngươi lại không tệ. Giang Hạo nghe xong, lại cảm thấy mình đã trốn qua một kiếp. hai ngày nữa ảnh hưởng của phiến đá sẽ biến mất, ngươi tốt nhất nên để phiến đá đó cho chủ nhân. Hồng Vũ Diệp buông chén trà xuống mà nói, nhớ kỹ, khi làm nhiệm vụ đừng để bị phát hiện. Phát hiện thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Phiến đá ở đây không có vấn đề gì, nhưng hắn lại đang ẩn náu trong Thiên Âm Tông, dù có bị phát hiện là người nằm vùng thì bọn họ cũng không thể làm gì hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn cười nói, ngươi thử xem sao, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu để ta cứu ngươi một lần thì không dễ dàng đâu. Ta sẽ lấy một thứ gì đó từ ngươi. Ngươi cảm thấy mình thiếu tay, thiếu chân hay là thiếu một con mắt? Giang Hạo, vãn bối làm việc luôn luôn cẩn thận, không có lòng hiếu kỳ quá lớn nên sẽ không thử đâu. Giang Hạo trả lời, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Năm nay 23. Giang Hạo thành thật trả lời, khi ta còn trẻ cũng giống ngươi, thường xuyên ngước nhìn bầu trời, cảm thấy như có thể chạm tới nó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hơi nghi hoặc nói, nhìn tâm trạng của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi không nên có tâm thái của độ tuổi này. Vãn bối có gì không đúng trong cách cư xử sao? Giang Hạo hỏi. Không phải là cách cư xử không đúng, Hồng Vũ Diệp nói, có vẻ có ý riêng, ngươi thiếu một thứ. Thứ gì? Giang Hạo hơi nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa rồi quay lại nói, thiếu niên cuồng. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền tan biến tại chỗ. Ngươi làm tốt việc nằm vùng, nếu không có tiến triển ta sẽ để ngươi ở lại Thiên Âm Tông làm nằm vùng. Sau một lúc lâu, Giang Hạo mới từ trong câu nói của thiếu niên cuồng kia mà tỉnh ngộ. Ta còn chưa đủ cuồng sao? Hắn hồi tưởng lại hành động của mình và cảm thấy mình đã đủ cuồng rồi. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra càng cuồng thì sẽ càng dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Hồng Vũ Diệp rõ ràng không phải đang nói đến những điều này, mà có lẽ đó là một niềm tin nào đó. Hiện tại hắn nhìn như mới 23 tuổi, nếu tính thêm kiếp trước có lẽ sống đến 50 là đủ rồi. Liệu thiếu niên cuồng có thể hiểu được cảm giác này không? Sau khi uống hết chén trà còn sót lại, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản để xem. Hắn phát hiện phiến đá trước đây đầy u ám và tử khí, giờ trông có vẻ sáng hơn rất nhiều. Mặc dù việc nằm vùng có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần ít nói đi một chút là tốt rồi. Mặc dù Hồng Vũ Diệp nói nếu nằm vùng thất bại, gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng Giang Hạo không hy vọng sẽ xảy ra chuyện đó. Sau đó hắn đến Linh Dược Viên, vừa tới nơi đã có người thông báo hắn cần gặp sư phụ. Điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ, vì bình thường sư phụ ít khi tìm gặp hắn. Sư huynh, nơi này có một hóa đơn cần ngươi xác nhận. Người trong Linh Dược Viên đến gần hắn nói, vì việc gieo trồng có độ khó nhất định nên người trong Linh Dược Viên cần xác nhận một số lý do, chờ ta trở lại rồi xem. Giang Hạo đáp, rồi cuối cùng hướng về chỗ ở của sư phụ mà đi. Sư đệ, đã lâu không gặp. Tại khổ mọ thường, Mục Khởi bước vào và chào hỏi Giang Hạo, ôn hòa lễ độ, mang theo chút chân thành. Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lại. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đối với hắn quả thật không tệ, dù không có nhiều tiếp xúc, nhưng vì sự tình của Diệu sư tỷ nhập môn, quan hệ giữa các bên vẫn khá hòa hợp, nhất là khi không có lợi ích hay mối quan hệ mờ ám, Giang Hạo cảm thấy rất vui vẻ. Điều này cũng giống như giảm đi hai phần nguy hiểm. Hắn không cầu những người này giúp đỡ mình, chỉ cần họ không gây rối thì đã rất cảm kích. Các ngươi đã tới. Lúc này Khổ Mọ Thường xuất hiện trong sân. Hôm nay gọi các ngươi tới là vì chuyện ma quật. Ma quật? Ma quật? Mục Khởi hơi ngạc nhiên. Ninh Tiên sư tỷ không phải mới vào không lâu sao? Ừm. Khổ Ngọ Thường gật đầu, chân thành nói, tình hình bên trong dường như càng trở nên nghiêm trọng, các mạch còn muốn thêm người vào mới có thể cân bằng được. Lần này cần vào một người kim đan, một người trúc cơ, các ngươi và một số người khác sẽ cùng nhau vào. Các ngươi gần đây có chuyện gì bận không? Không có, Mục Khởi đáp lại. Rồi Giang Hạo cũng theo sau, đệ tử cũng không có. Những ngày qua Giang Hạo đã làm không ít việc, may mà những gì cần làm đều đã hoàn thành. Bàn đào thụ đã đạt niết bàn, con thỏ đã khai mở tiềm lực, lĩnh ngộ thân pháp ẩn giật, Hồng Vũ Diệp yêu cầu cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ còn lá trà và phiến đá, hai việc này cũng không phải vấn đề. Do đó việc tiến vào ma quật hắn đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên nếu có thể chờ thêm 3 tháng nữa thì cũng không có gì tốt hơn. 2 tháng sau chúng ta sẽ xuất phát. Trong thời gian này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt những người từ các mạch khác cùng nhau tiến vào. Đừng coi thường ma nhân, lần này ảnh hưởng rất lớn, nhất định sẽ có thể xuất hiện những cửa vào khác. Các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Khổ Mọ Thường dặn dò. Mặt khác cửa vào là ở đâu? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo cũng rất để ý đến câu hỏi này. Không biết, có thể là trong tông môn, hoặc cũng có thể là ở xung quanh tông môn, Khổ Mọ Thường trả lời. Câu trả lời này khiến Giang Hạo cảm thấy lo lắng, lần này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu không phải vừa mới đồng ý, có lẽ hắn sẽ tìm cách tránh đi, dùng việc tấn thăng làm lý do. Không cần quá lo lắng, người của Chấp Pháp Phong và Bạch Nguyệt Hồ sẽ luôn để mắt đến những cửa vào đó, những người khác muốn vào cũng không dễ dàng. Các ngươi cần phải đối phó với ma nhân bên trong. À, nếu khi đi, hãy đến trước pháp phong lĩnh một nhiệm vụ, Hồ Ngọ Thường trấn an nói. Sau đó Hồ Ngọ Thường lại căn dặn vài câu rồi để mọi người rời đi. Tuy nhiên, chỉ có Giang Hạo là rời đi, còn Mục Khởi thì bị giữ lại. Dù không biết bọn họ muốn bàn bạc gì, nhưng Giang Hạo cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ lo 2 tháng nữa phải xuất phát, và nếu hắn không kịp tấn thăng thì thời gian đó sẽ bị bỏ qua. Hắn cũng lo lắng về việc có thể sẽ xuất hiện một cửa vào khác. Điều đó có thể có nghĩa là sẽ có người từ tông môn khác trà trộn vào ma quật. Nếu đúng như vậy, tình huống sẽ rất phức tạp. Giang Hạo cảm thấy rằng 8-9 phần 10 họ sẽ đến vì hắn. Vẫn muốn nguyên thần kỳ có thể vào an toàn hơn, Giang Hạo nghĩ rằng mình phải tìm cách để tấn thăng trong 2 tháng này. Biện pháp duy nhất lúc này chính là tìm một nhóm gieo trồng hạt giống có giá khá cao. Cách này có thể rút ngắn được thời gian tấn thăng 1 tháng. Vấn đề là làm sao để kiếm đủ linh thạch. Việc bán thiên thanh hồng cũng không đủ. Trở lại linh dược viên, một vị ngoại môn đệ tử cầm theo đơn đặt hàng đến giao cho hắn. Vì yêu cầu gieo trồng khá cao, cho nên muốn sư huynh xem qua. Giang Hạo gật đầu tiếp nhận đơn, rồi nhìn xuống, lông mày hắn nhíu lại, vì trên đó ghi rõ yêu cầu gieo trồng hấp liên hoa hạt giống, trúc hỏa đan tình đơn đặt hàng. Hắn hơi ngạc nhiên, rồi lại nhìn kỹ một lần nữa, yêu cầu, hóa ra họ chỉ yêu cầu giúp gieo trồng cho đến khi mầm non hình thành, nảy mầm và phát triển thành mầm non sẽ mất khoảng 2 tuần, sau đó linh dược có thể ổn định và tiến hành cấy ghép. Uy tín ở đâu? Giang Hạo hỏi một câu quan trọng. Chỉ cần sư huynh đồng ý, bọn họ sẽ nộp đầy đủ linh thạch. Tuy nhiên, bọn họ hy vọng trong 2 tháng có thể tiến hành cấy ghép. Ngoại môn đệ tử trả lời, hạt giống đã kiểm tra chưa? Giang Hạo tiếp tục hỏi, không có vấn đề gì, nhưng đối phương đã đưa linh thạch cố định, nếu linh dịch tiêu hao giữa chừng, họ sẽ không giao nộp thêm. Nói cách khác, dưới tình huống gieo trồng bình thường, trong 2 tháng có khả năng sẽ đến trạng thái có thể tiến hành cấy ghép. Vâng, vậy có bao nhiêu hạt giống? 50 viên, 50 viên nhiều như vậy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, trước kia khi hắn mua 300 linh thạch chỉ mua được 3 viên, còn 50 viên thì giá trị lên đến 1 vạn 5 linh thạch. Khi thành thục, giá trị sẽ còn cao hơn nữa, điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chẳng qua, liệu không cần linh dịch thì trong 1 tháng có thể nảy mầm hay không? Dù cho linh dược viên có điều kiện tốt, nhưng khả năng này rất thấp. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, tiếp theo, nhóm hạt giống này giao cho ta, những người khác không có tác dụng. Không lâu sau, Giang Hạo thu về 50 viên hạt giống hấp liên hoa, nắm nghĩa một lúc, hạt giống này quả thực không có vấn đề gì. Tìm một mảnh linh điền màu mỡ đối diện, Giang Hạo nắm lấy hạt giống gieo xuống đất, mong muốn chúng nảy mầm không hề dễ dàng, bởi vì dù có đổ linh dịch mỗi ngày cũng phải mất đến 7 ngày, nếu không có linh dịch 1 tháng cũng chưa chắc đủ. Tuy nhiên, nhóm hắc liên hoa này chính là hy vọng giúp hắn tiến vào nguyên thần trong 2 tháng, dù phải chịu chút thiệt thòi, hắn vẫn muốn trồng chúng. Với 50 viên, dù chỉ có 2 cái bọt khí màu lam, nhưng cũng có tới 25 cái bọt khí. Đây là một lần thu hoạch 25 cái, điều này chưa bao giờ xảy ra với hắn. Sau 2 ngày, hắn tình cờ dùng linh dịch pha loãng để tưới cho hắc liên hoa, hy vọng chúng sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Một ngày một bình, 30 ngày sẽ tiêu tốn 900 linh thạch, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ngày hôm đó, trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản. Sau 2 ngày, vật này cuối cùng cũng có thể sử dụng. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở ra kiểm tra mật ngữ thạch bản, niềm quả pháp bảo 3 viên hợp thành một hình dáng, tạm thời nhận chủ, sau này có thể sử dụng. Sau khi nhận chủ, nó sẽ không bị phát hiện bởi chủ nhân thật sự, cũng không bị nhìn trộm. Tìm được những viên đá tương tự, có thể tiếp tục hợp lại 3 viên một, thu được thêm quyền hạn. Lần này giới thiệu thật sự rất ngắn gọn. Giang Hạo nhìn vào nội dung phản hồi, cũng không thấy có gì ngoài dự đoán. Mọi thứ vẫn như thường lệ. Lần nữa 3 hợp một, rồi sẽ là 9 hợp nhất. Không biết bình thường viên đá có bao nhiêu khối, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà bước vào gian phòng tu luyện, bắt đầu tế luyện pháp bảo theo phương pháp mà Hồng Vũ Diệp đã chỉ dạy. Đầu tiên, hắn cảm giác mật ngữ thạch bản. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được trong phiến đá có 9 khối lập phương đang bay lơ lửng trên không. Sau khi sử dụng chính xác phương pháp chắp vá, phiến đá này mới hoàn toàn có thể khống chế. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành tế luyện. Mọi thứ rất thuận lợi. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được phiến đá. Cảm giác của nó so với một khối phiến đá bình thường hoàn toàn khác biệt, dường như có thể điều khiển một không gian lớn hơn. Khi đã hoàn toàn trưởng khống, Giang Hạo cảm giác trong phiến đá xuất hiện tinh thần, vô số ngôi sao hợp thành một đồ án khác biệt. Sau đó, một tinh tượng khổng lồ chiếm lấy phiến đá, cuối cùng hình thành một chữ diếm, diếm, diếm. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó hình ảnh này tan biến, hắn thấy vô vàn thông tin đang không ngừng chuyển đổi trong không gian hư vô, nhưng không thể nhìn thấy nguồn gốc cũng như điểm cuối. Đột nhiên, hắn thấy một mảnh sáng ở xa, liền thử đi về phía đó. Chỉ vừa mới tiến vào, hắn đột ngột nghe thấy một thanh âm giọng nữ, nghe nói gần đây Thiên Thánh giáo không an phận, muốn tiến đánh Thiên Âm Tông. Các ngươi ở U Vân phủ phụ cận, nghe nói Thiên Âm Tông có rất nhiều bảo vật. Ai vậy? Giang Hạo vừa tiến vào liền thấy có người quay đầu nhìn hắn. Vô tận hư không, trong vòng sáng mờ mịt, Giang Hạo xác định trạng thái của mình, cảm thấy như đang chìm trong sương mù. Đồng thời, hắn nhận ra không chỉ có mình hắn, mà còn có những người khác. Tiếng nói của họ cũng rất rõ ràng truyền đến tai hắn. Lúc này phía trước hắn có ba người. Nhìn thấy ba người này, hắn lập tức biết được tên của họ. Đầu tiên, một thanh âm nữ tính vang lên, gọi tên Quỷ. Hai người còn lại, người bên trái có thân hình cao lớn là Liễu, còn người bên phải có vóc dáng thon dài là Tinh. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vẫn giữ vững tâm lý bình tĩnh. Nhìn vào ánh mắt của ba người, hắn hơi nghĩ người, chắp tay nói, quấy rầy ba vị, giếng. Người cao lớn, Liễu, trầm giọng hỏi, xem ra là người mới, lại có người mới, quả thực ngoài ý muốn, người đã hiểu quy củ chưa? Người thon dài, Tinh, nói với giọng hơi tùy tiện. Giang Hạo khẽ lắc đầu, đáp lại một cách chi tiết. Tuy nhiên, hắn đã hiểu một điều, Jin chính là tên của hắn trong nơi này. Mỗi phiến đá dường như đều có một vị trí hoặc danh hiệu riêng, và người sử dụng sẽ kế thừa danh hiệu đó. Nói xem ngươi là ai, ở khu vực nào, quý củ của chúng ta là phải báo tên trước. Một thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên. Người nói là Quỷ, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, báo tên. Giang Hạo không cảm thấy đây là một quy củ nghiêm ngặt. Dù có là quy củ, hắn cũng không có ý định tuân thủ. Chỉ cần mình không bị phát hiện là đến để nằm vùng, những chuyện khác chẳng là gì. Hắn không có ý định thu hoạch lợi ích gì từ nơi này, ít nhất là trước mắt không có. Dĩ nhiên, lợi ích cũng không phải là không có khả năng thu được. Chính là vừa rồi nghe được một câu nói, Thiên Thánh Giáo tay với Thiên Âm Tông, thật hư không biết, nhưng chắc chắn có thể là vì hắn, hoặc có thể là vì Hoạn Mỏ. Cái kia sẽ không quấy rầy ba vị. Cáo từ, Giang Hạo không để lại ý nghĩ gì lâu dài, không thể cho ba người này cơ hội. Lúc này, hắn nhanh chóng lui ra, tính toán sau này tính tiếp. Vừa nói xong, hắn không để cho ba người này cơ hội phản ứng, lập tức tan biến tại chỗ. Ách, thế mà đi nhanh như vậy. Quỷ, có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, quyết đoán rút lui ngay lập tức. Xem ra Quỷ Tiên không nghe ngóng được nội tình, ý nghĩ thất bại rồi. Tên nam tử có tên là Tinh, vừa cười vừa nói, Quỷ hơi khinh thường nói, người này sẽ còn quay lại, đến đây rồi, không có ai sẽ bỏ qua cơ hội hợp tác. Cũng đúng, vậy thì đợi chút đi. Tên nam tử cao lớn có tên là Liễu gật đầu. Lúc này Giang Hạo đã rời đi, hắn hơi ngạc nhiên khi phiến đá lại có thể truyền đưa thông tin như vậy và có thể tiếp tục giao tiếp. Tuy nhiên, hắn không biết liệu có giới hạn gì hay không. Hắn cầm phiến đá lên, nhìn lại và phát hiện trên đó vẫn còn tin tức đang đối thoại. Quỷ, vừa nãy nói đến đâu rồi? Bị người kia cắt ngang rồi. Liễu, nói đến Thiên Thánh Giáo muốn tiến đánh Thiên Âm Tông. Quỷ, đúng đúng đúng, Thiên Thánh Giáo không biết đang bị lên cơn điên gì, tính toán khiến ta phải bận rộn. Đi đi, lần sau sẽ bàn tiếp. Giang Hạo nhìn theo tin tức, nó dừng lại rồi dần tan biến, trong lòng không khỏi bội phục chủ nhân của mật ngữ thạch bản này. Loại pháp bảo này rốt cuộc là do ai chế tạo ra? Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện một điều kỳ lạ. Phiến đá có thể xem được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng khi muốn phát biểu, bản thân cũng phải tiến vào trong đó. Và khi hắn tham gia vào cuộc đối thoại, người khác cũng sẽ nhìn thấy, chỉ có thể nhận biết khi cần thiết. Vì lúc này trên phiến đá chữ viết đã hoàn toàn biến mất. Trước tiên cứ im lặng theo dõi sự thay đổi. Dù cảm thấy kinh ngạc trước tác dụng của pháp bảo này, Giang Hạo vẫn muốn làm rõ tình huống cụ thể. Hơn nữa, khu vực công cộng này dường như còn có một tồn tại mạnh mẽ hơn. Phiến đá xuất hiện bốn danh hiệu, lần lượt là Giếng, Quỷ, Liễu, Tinh, mỗi danh hiệu tương ứng với một người. Còn có vài cái tên mơ hồ khác, có thể xác định rằng chủ sở hữu của ba mật ngữ thạch bản này dường như không ít. Mục đích của lần nằm vùng này là để tìm ra nguồn gốc của mật ngữ thạch bản. Nếu có thể thu thập được càng nhiều thạch bản càng tốt. Sau đó, Giang Hạo thu hồi mật ngữ thạch bản, bắt đầu chế phù. Để giúp hắc liên hoa nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hắn cần phải kiếm thật nhiều linh thạch, bỏ tiền ra để gieo trồng. Không chỉ cần mua linh dịch, mà còn phải chuẩn bị trà ngon, lá tốt để phòng ngừa Hồng Vũ Diệp bất ngờ đến. Hơn 20 ngày sau, Giang Hạo kiểm tra lại hắc liên hoa trong linh dược viên. Sau khi nhận được đáp án, hắn mừng rỡ vì biết rằng ngày mai hạt giống sẽ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Cảm giác kích động dâng trào trong lòng hắn. Sau gần một tháng, cuối cùng cũng đã đến ngày chờ đợi. Cần phải biết, đây không phải là một hạt giống duy nhất, mà là tận 50 viên. Trong quá trình này, Giang Hạo đã phải bỏ ra hơn 1.000 linh thạch, có thể nói là toàn bộ linh thạch có thể di chuyển được hắn đều đã dồn vào. Đây là nỗ lực vất vả mà hắn thu được từ việc chế phù, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn suýt nữa không còn đủ linh thạch để mua lá trà 50 viên, không biết ngày mai sẽ xuất hiện bao nhiêu bọt khí. Đứng cạnh khu linh dược, Giang Hạo bắt đầu tính toán. Nếu mỗi hạt giống sinh ra một bọt khí, thì riêng phần mình sẽ có thêm 25 điểm. Đây là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, nếu dựa vào kinh nghiệm tiêu diệt ma nhân, cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện bọt khí màu lam. Dù cho giảm phân nữa, vẫn có thể đạt được 25 điểm. chia đều thì cũng được khoảng 12-13. Lúc này Giang Hạo nhìn vào bảng khí huyết và tu vi của mình. Khí huyết 78/100, có thể tu luyện. Tu vi 80/100, có thể tu luyện. Tu vi 80/100/100, có thể tu luyện. Chỉ còn một tháng nữa là tới ma quật, thời gian hoàn toàn đủ để ta tấn thăng nguyên thần, chỉ còn phải xem ngày mai sẽ thế nào. Giang Hạo cảm thấy rất mong chờ. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược. Làm xong việc này, hắn mới ngồi xuống dưới mái nhà gỗ đơn sơ, quan sát xung quanh. Chỉ là quan sát, nhưng hắn thấy một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi có những hành động kỳ quái. Nhìn thấy thế, hắn tiến tới gần. Động tác của ngươi có chút lộn xộn. Giang Hạo đứng bên cạnh nàng, giọng điệu bằng phẳng. Lúc này, thiếu nữ giật mình, vội quỳ xuống trước mặt Giang Hạo, nói: "Ta không có làm hư linh dược, ngươi biết linh dược này quý giá đến mức nào không?" Giang Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi khí tức không ổn định, tay chân mất cân đối, nếu như ngươi làm hư linh dược, ngươi có biết sao không?" Thấy đối phương hoảng hốt, Giang Hạo lập tức thi triển trị liệu thuật, rồi nói: "Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến." Thiếu nữ này có vẻ bị bệnh, chắc hẳn là bị sốt, thế mà vẫn dám vào linh dược viên. Sau đó, hắn lại dặn dò người trông coi: "Nếu ai bị bệnh không thoải mái, tuyệt đối không được đụng vào linh dược, nếu làm hỏng, ai sẽ bồi thường. Đợi khi khỏi bệnh rồi lại đến." Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Hắn ngồi trong sân mà lòng không thể yên tĩnh, bởi vì có chút chờ mong vào ngày mai. Nếu như hắc liên hoa thật sự mọc rễ nảy mầm và xuất hiện một lúc 4-50 cái bọt khí màu lam, thì đối với hắn mà nói, đó là điều chưa từng có, một cơ hội khó có thể tính toán được. Chỉ cần kiếm được linh thạch, tương lai sẽ có hy vọng. Có linh thạch, có thể có được tất cả những gì mình cần. Trong lúc chờ đợi bình minh, Giang Hạo nhìn viên đá. Những ngày qua hắn vô tình quan sát mật ngữ thạch bảng, phát hiện trong đó chỉ có 3 người kia trao đổi với nhau. Hắn từng hoài nghi liệu có phải có 4 người trong khu vực công cộng không. Nếu quả thật có những người khác, điều đó chỉ có thể nói lên một sự kiện: 3 người này nói chuyện nhiều nhưng lại có vẻ rảnh rỗi. Nếu là để làm một việc nằm vùng thì hắn phải hòa nhập vào nhóm đó, nhưng thật sự không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát, nhìn lại những gì trò chuyện trên phiến đá. Giang Hạo nhận ra chúng không có gì bổ ích, không còn hứng thú nữa. Sáng sớm, Giang Hạo thu lại 2 cái bọt khí từ thiên hương đạo hoa, rồi liền đánh thức con thỏ. "Đi, đi linh dược viên." Con thỏ dụi mắt, ngáp một cái, nói: "Chủ nhân, ngươi sao lại dậy sớm như vậy, có phải muốn đi tìm nữ chủ nhân rồi không?" "Nữ chủ nhân? Ngươi không có nữ chủ nhân?" Giang Hạo trong lòng cảm thấy đắng chát, bị chúng thiên tuyệt cổ độc, hắn không thể có những ý nghĩ dư thừa về nữ nhân. Mặc dù thỉnh thoảng vô thức nhớ tới hình ảnh đỏ rực kia, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì thiên tuyệt cổ độc không có tác dụng với nàng. Tuy vậy, hắn cũng không bi quan, không chỉ vì thiên tuyệt cổ độc mang lại cho hắn những lợi ích nhất định, mà còn vì nó không phải là thứ không thể chữa trị, chỉ cần đủ mạnh, hắn tin là có thể giải quyết. Đối với những người khác, việc trở nên mạnh mẽ có lẽ quá xa vời và gian nan, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quan trọng là hắn cần phải biết sức mạnh của bản thân đạt tới mức nào, để từ đó có thể hiểu được thời gian cần thiết để thoát khỏi tình cảnh này. "Chủ nhân, chỉ có một cái vòng cổ thôi, có phải hơi keo kiệt không?" Con thỏ vung vẩy chiếc vòng cổ trên cổ, hỏi: "Lúc nào lại mua thêm 1-2 món pháp bảo nữa?" "Chờ có cơ hội," Giang Hạo bình tĩnh đáp. "Khi nào đủ linh thạch, hắn sẽ mua cho con thỏ một chiếc vòng cổ cấp kim đan. Như vậy, chẳng khác nào có thêm một món pháp bảo nữa. Đến lúc đó ta có thể tự chọn không? Bạn bè trên đường đều biết thỏ ra ta rất biết chọn pháp bảo." Con thỏ khoe khoang. "Không được," Giang Hạo không chút do dự trả lời. "Chủ nhân, ngươi không thừa nhận thỏ ra ta ưu tú sao?" Con thỏ lên tiếng. Giang Hạo bật cười. Một lúc sau, hắn đi vào linh dược viên. "À, đúng rồi, hôm nay phải đi tìm tên ngoại môn đệ tử kia." Con thỏ hưng phấn chạy ra ngoài, dường như đi đánh người đối với nó rất có ý nghĩa. "Ắt con, thỏ ra lại tới rồi." Con thỏ nhanh chóng lao đi. Giang Hạo nhìn theo bóng lưng đối phương, phát hiện con thỏ lại nhanh chóng tấn thăng. "Sắp đạt đến trúc cơ hậu kỳ rồi, vòng cổ của ta cũng không theo kịp tốc độ tấn thăng của nó." Giang Hạo nhíu mày. Phải biết rằng vòng cổ trúc cơ trung kỳ mà hắn bỏ ra gần 1.000 linh thạch, còn vòng cổ trúc cơ hậu kỳ thì cần đến 1.500. Xem ra con thỏ mỗi lần đào móc tiềm lực, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Như thường lệ, con thỏ tấn thăng không nhanh đến vậy, nhưng huyết mạch của nó không ngừng được khai phá, thực lực sẽ tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cất bước tiến vào linh dược viên. Lúc này trong linh dược viên chỉ có vài nhóm người đang chuẩn bị công việc. Trời vừa sáng, người bình thường còn chưa thức dậy để bắt đầu làm việc. Vì không phải thời gian khai chiến, nên bọn họ tự nhiên có thời gian nghỉ ngơi. Một khi bắt đầu khai chiến, nghĩ đến lúc đó nghỉ ngơi sẽ khó khăn. Nếu lời quý nói là thật, thì Thiên Âm Tông sắp phải đón nhận phiền toái. Thiên Thánh Giáo và Thiên Âm Tông đều là ma môn, thực lực tương đương nhau. Thiên Thánh Giáo có thể sẽ mở rộng chiến tranh, tỷ lệ thắng thua vẫn chưa thể xác định. Người bình thường sẽ không làm như vậy, nhưng Thiên Thánh Giáo thì khác. họ có tín ngưỡng, và tín ngưỡng đó vô cùng cuồng nhiệt, vì vậy họ có thể làm bất cứ điều gì. Đứng trước linh điền, Giang Hạo nhìn về phía khu vực mà mình mong đợi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Xong rồi, trong giây phút ấy, hắn vui mừng đến mức suýt nữa muốn cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Để phòng ngừa bị người khác xuyên thủng tâm lý, Giang Hạo nhìn về phía xa, nơi có một mảng bọt khí màu lam, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn thu hoạch 10 mấy cái bọt khí màu lam, điều này là lần đầu tiên. Cảm giác này quả thật rất tốt. Hiện tại, chỉ cần tiến lên một bước nữa, hắn có thể cho 10 mấy cái bọt khí hòa vào trong thân thể mình. Quả nhiên, đây chính là con đường mạnh lên nhanh nhất. Đáng tiếc là hắn không có nhiều linh thạch, cũng không có linh điền lớn như vậy. Điều tiếc nuối nhất chính là, sau khi đạt đến nguyên thần, Hắc Liên Hoa sẽ không còn tạo ra bọt khí màu lam nữa. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, bước nhanh hướng về phía mảng bọt khí lớn phía trước. Khi hắn tiến lại gần, một lượng lớn bọt khí phun ra, lao về phía hắn. Cảm giác này chưa từng trải qua. Hắn cố gắng bồi tiếp, nhắc nhở bản thân chú ý đến tin tức xuất hiện. Khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết đan cộng 1, khí huyết đan cộng 1, từng mảnh tin nhắn nhắc nhở xuất hiện. Các chỉ số cũng thay đổi theo. Khí huyết 80/100, có thể tu luyện. Tu vi 82/100, có thể tu luyện. Khí huyết 89/100, có thể tu luyện. Tu vi 90/100, có thể tu luyện. Khí huyết 96/100, có thể tu luyện. Tu vi 98/100, có thể tu luyện. Cuối cùng, chỉ số dừng lại ở 96 và 98. Chỉ cần qua một tuần nữa, hắn có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần. Lúc đó, hắn chỉ còn cách tiến vào ma quật một tháng nữa. Cảm giác này làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi tiến vào, dù có gặp nguy hiểm, ít nhất hắn cũng sẽ có chút sức phản kháng. Bình tĩnh lại, Giang Hạo bắt đầu tính toán việc thu thập bọt khí. Khí huyết của hắn hẳn đã tăng thêm 17, tu vi cũng tăng lên 16, và có một viên đến từ các linh dược khác. Nói cách khác, trong số 50 đá Hắc Liên Hoa, đã có 33 màu lam bọt khí xuất hiện. Để xác định độ chính xác của số liệu, hắn kiểm tra lại Hắc Liên Hoa hạt giống, phát hiện chỉ có 48 hạt giống nở ra, nghĩa là trong 48 hạt giống thì có 33 cái nở ra bọt khí màu lam. Mặc dù không phải là tỷ lệ tuyệt đối, nhưng tỷ lệ thành công rất cao. Nhất là lần này, hắn đã tốn hơn 1.000 linh thạch. Mặc dù những người ở Trúc Hỏa Đan Đỉnh có thể kiếm lời, nhưng nửa tháng nữa thôi họ sẽ thu được lợi nhuận. May mắn là hắn không bị lỗ. Sau hai ngày, những hạt giống Hắc Liên Hoa còn lại cũng nảy mầm, một màu lam bọt khí lại xuất hiện. Thêm 4 ngày nữa, Giang Hạo vào sân nhỏ thu lấy 2 cái bọt khí trên Thiên Hương Đạo Hoa. Đến lúc này, tu vi và khí huyết của hắn đều đạt mức tối đa 100 điểm. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Hắn có thể tấn thăng. Còn có thể tấn thăng. Tuy nhiên, hắn dự định đợi đến buổi tối, khi trận pháp đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay, hắn tiếp tục quản lý linh dược cho thuận tiện. Vừa bước vào linh dược viên, hắn đã thấy Liễu Tinh Thần đang đợi ở cửa. Lúc này, khí tức của Liễu Tinh Thần lại có sự thay đổi, khói đen đã biến mất hơn phân nửa, giống như là phép vu thuật đã ngừng. Tuy nhiên, nhìn vào sắc mặt của Liễu Tinh Thần, hắn có vẻ không gặp vấn đề gì. Sắc mặt của hắn hồng nhuận, đôi mắt có thần, khí tức mạnh mẽ vượt xa mấy tháng trước. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Liễu Tinh Thần lại mạnh mẽ như vậy? Hắn cảm thấy tò mò, liền quyết định một lần nữa mở ra để quan sát. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh lòng sát chi khí, nhàn rỗi tới nhàm chán, giúp đại vu chế tạo cơ hội đoạt xá. Đáng tiếc đại vu vào thời khắc cuối cùng lại phát hiện ra chân long tàn hồn, lo lắng mà phải cẩn trọng trong mọi hành động. Cẩn thận như vậy suốt một tháng, để lấy lại lòng tin của đại vu, hắn đã nuốt vào một phần lớn thần hồn của đại vu, cố ý đưa đại vu đến chỗ chân long tàn hồn, sau đó giả vờ không tìm thấy, chờ đại vu hợp tác với chân long khởi xướng đoạt xá. Lúc ở Thiên Nam Tông chấp pháp phòng, ta so với ngươi giao hảo chỉ là để tiếp cận Thiên Hương Đạo Hoa, nhân tiện xem chút kịch vui. Ta rất có hứng thú với ngươi, Giang Hảo. Đầu tiên là chân long, sau đó lại đến đại vu. Hai người này không biết đang nghĩ gì mà lại bị Liễu Tinh Thần tra tấn như vậy. Trong thoáng chốc, Giang Hảo cảm thấy hiếu kỳ, không biết lần sau khi quan sát Liễu Tinh Thần, nội dung câu chuyện sẽ phát triển ra sao. Liệu đại vu và chân long còn có cơ hội lật bàn không? Tuy nhiên, ngoài chuyện đó, hắn cũng đặc biệt chú ý đến câu cuối cùng của Liễu Tinh Thần. Lần trước, Giang Hạo đã rất hứng thú, lần này cũng vậy. Rõ ràng trong thời gian qua, hắn đã rất an tĩnh, tông môn cũng không có sự kiện gì đặc biệt. Nhưng vì sao Liễu Tinh Thần lại hứng thú, mà lại cố chấp không hạ giá như vậy? Bị một người như thế để ý, thật ra cũng rất phiền phức. Tuy nhiên, đối phương đến nay vẫn không gây hại gì, thậm chí còn có thể tìm đến hắn hỗ trợ. Vì vậy, Giang Hạo cũng không cần lo lắng về việc đối phương sẽ gây tổn hại cho mình. Sư đệ, chào buổi sáng. Liễu Tinh Thần mỉm cười chào hỏi. Sư huynh đến đây là muốn lấy linh dược phải không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Bình thường, Liễu Tinh Thần hẳn là sẽ đến tìm hắn tại chỗ ở của mình, nhưng lần này lại đứng đợi cổng cổng linh dược viên, thật sự là hiếm thấy. Xác thực như vậy, Liễu Tinh Thần đưa cho Giang Hạo một đơn đặt hàng, trên nó ghi rõ linh dược mà hắn cần. Những thứ này nhiều vậy sao? Giang Hạo nhìn đơn đặt hàng với vẻ khó tin. Đây là số lượng linh dược lớn, bao gồm nhiều loại linh dược trị thương và cường hóa lực lượng, không phải dùng để tu luyện hay đột phá, mà giống như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Bất giác hắn nhớ đến Thiên Thánh Giáo, phải chăm sư huynh định đối phó với tông môn khác. Giang Hạo hỏi, hai người cùng nhau đi vào linh dược viên. Giang Hạo trước tiên yêu cầu chuẩn bị linh dược, nhưng việc này không thể chậm trễ, do ma quật có nguyên nhân, lại thêm các tông môn xung quanh xuất hiện một số lực lượng, không thể loại trừ khả năng có người muốn nhằm vào chúng ta, cho nên cần phải chuẩn bị đầy đủ. Lần trước khi tiến công Thiên Thanh Sơn, tông môn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, những năm qua vẫn đang khôi phục, do vậy không thể để xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Nếu phát hiện dị biến, phải có sự chuẩn bị kỹ càng, Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo gật đầu, người của chấp pháp phong quả thật rất thận trọng. Tuy nhiên, điều này cũng tốt, nếu người của Thiên Thánh Giáo dám đến, họ chỉ tự chuốc lấy diệt vong. Nghe nói sư đệ sắp vào ma quật, Liễu Tinh Thần hỏi, tháng sau ta sẽ vào. Giang Hạo trả lời chi tiết, ta nghe sư huynh nói qua về tình hình ma quật, nghe nói biến hóa rất lớn, đệ tử vào trong rất nhiều, mỗi nửa năm lại có một vòng thay đổi, 10 vị đệ tử trưởng môn chắc cũng có người đi vào. Bách Cốt Lâm và Thiên Hoan Các cũng không ít người ở trong đó, vì việc ra vào đều rất tự do, không phải chuyện lớn, chấp pháp phong cũng không có can thiệp hay điều tra gì. Nhưng mà, sư đệ phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là phải kiềm chế bản thân trong một số chuyện. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo với vẻ nghi ngờ, chân thành dặn dò, với thể chất của sư đệ, dường như rất dễ dàng đạt được thành công lớn, cho nên tuyệt đối đừng vội vã lập đại công, không có lý do đặc biệt. Chấp pháp phong cũng không muốn phải đem sư đệ vào danh sách quản lý, vì sao? Giang Hạo hỏi lại, trước kia là Liễu Tinh Thần đã giúp đỡ hắn, khiến cho hắn không bị phát giác. Vì vậy, chấp pháp phong cũng không chú ý đến hắn. Nhưng giờ, theo lời của Liễu Tinh Thần, hình như chấp pháp phong không có ý định để hắn ra khỏi danh sách. Sư đệ có tiền, lại dễ dàng nhận được nhiệm vụ khó mà hoàn thành. Chấp pháp phong cũng muốn kiếm chút lợi lộc từ sư đệ. Liễu Tinh Thần thẳng thắn giải thích, lý do này khiến Giang Hạo mặt nhiên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Mà môn quả thật, không như những gì người ngoài nghĩ. Mọi người đều muốn từ hắn kiếm lợi. Liễu Tinh Thần mang linh dược đi rời khỏi Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo thì tiếp tục lo việc của mình. Nếu như Thiên Thánh Giáo có động tĩnh gì, linh dược viên sẽ rất bận rộn. Hắn muốn nhắc nhở Trình Sầu một chút, bảo cô ấy quản lý thật tốt người làm việc, tránh để xảy ra sai sót. Quá Trình Sầu vẫn chưa về, một tháng rồi, sao vẫn chưa trở lại? Trình Sầu mang Tiểu Ly trở về, đã qua một tháng mà vẫn không thấy họ về. So với lần trước, lần này kéo dài lâu hơn, không biết lần này họ gặp phải chuyện gì. Trong đêm, Giang Hạo đang tu luyện, bày ra trận pháp, xác định không có vấn đề gì, rồi mới tiến vào trận pháp để bắt đầu tấn thăng. Vì lý do ra ngoài, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, lần này hắn có thể dùng một ít khí huyết và tu vi còn lại để củng cố cảnh giới. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo bắt đầu rút ra khí huyết và tu vi. Lượng khí huyết ban đầu là 100, giờ đã bắt đầu giảm dần. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm nhận được khí huyết và linh khí mạnh mẽ, Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, tử khí tỏa ra khắp cơ thể. Mọi lực lượng đều được tử khí dẫn dắt, tầm bổ thân hồn. Dưới sự tầm bổ của lực lượng mạnh mẽ, nguyên thần của Giang Hạo bắt đầu ngưng tụ, dùng kim đan làm hạch tâm, nguyên thần bắt đầu dần dần hình thành. Tấn thăng nguyên thần là phải ngưng tụ thần hồn và tinh thần lại với nhau, như vậy mới có thể nắm giữ được một lượng sức mạnh lớn hơn, tiếp cận những cấp độ cao hơn. Nếu không ngưng tụ nguyên thần, sức mạnh quá lớn sẽ có thể nghiền nát ý thức của con người. Trong quá trình nguyên thần ngưng tụ, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng lúc này Giang Hạo cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Lực lượng này bắt đầu lao mạnh về phía nguyên thần của hắn, mang theo một cảm giác mát lạnh và ôn hòa, nhưng không hề quấy rầy quá trình tấn thăng của Giang Hạo. Điều này khiến Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị quấy rầy vào lúc này thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy vậy, cảm giác này lại khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Sau một lúc, hắn mới nhớ ra, Tiết Thần Đan. Hóa ra, ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết Tiết Thần Đan, Giang Hạo tự hỏi, nhưng tại sao lúc này nó lại chạy ra như vậy? Việc đã đến mức này, hắn chỉ còn cách quan sát, không dám phân tâm. Sau đó, hắn nhận ra rằng dược lực của Tiết Thần Đan không ngừng tràn vào nguyên thần mi tâm, tựa hồ muốn mở ra một thứ gì đó ở đó. Lực lượng này vẫn liên tục vận hành. Đến sáng, Giang Hạo mới thấy khí huyết và tu vi của mình dừng lại ở mức 23 và 21. Lúc này, nguyên thần của hắn cũng đã hoàn thành việc ngưng tụ. Nguyên thần mi tâm đã xuất hiện dị thường vào khoảnh khắc cuối cùng. Giang Hạo không vội vàng kiểm tra mà cố gắng ổn định nguyên thần, rèn luyện lực lượng mới của mình. Sáng sớm, Giang Hạo từ từ mở mắt. Hắn đã hoàn thành việc tấn thăng và cũng hiểu rõ tình hình thân thể của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hảo, tuổi tác 23, tu vi Nguyên Thần sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tăng linh trọng hiện, thần uy, khí huyết 23/100, có thể tu luyện, tu vi 21/100, có thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được, màu vàng kim truyền thuyết 1/2, không thể đạt được. Sự biến hóa trong tu vi không có gì đáng chú ý. Điều Giang Hạo chú ý là thần thông của mình. Hắn đã đạt được một cái thần uy. Nay khi vừa tấn thăng, nguyên thần của hắn như thể ở mi tâm mở ra một con mắt. Dù không thể nhìn rõ ràng, Giang Hạo vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Con mắt vô hình này chính là thần uy, một thần thông mới. Hồng Vũ Diệp đã cho ta ăn chính là tiết thần đan. Ban đầu ta tưởng chỉ là để khôi phục thần thông, không ngờ lại có thể mở ra một thần thông mới. Giang Hạo nghĩ thầm. Ta đã có không ít thần thông, nhưng việc tự mình mở ra một cái như thế này là lần đầu tiên. Hắn hiểu ra rằng đan dược này quả thực không thể luyện chế bình thường, dù có đan phương cũng không hẳn đã có đủ tài liệu. Tất cả bốn thần thông của hắn đều có thể mở rộng thêm, điều này thật sự hiếm có. Đan dược này mặc dù không thể dễ dàng bảo chế, nhưng nếu sử dụng đúng có thể giúp người khác mở ra thần thông. Giang Hạo đưa tay sờ lên mi tâm. Dù thần thông này nằm trong nguyên thần, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thần y phát huy tác dụng rất rõ ràng, đó là một dạng uy áp vô hình. Trong trận chiến, khi bất ngờ sử dụng, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ, nhất là trong thời khắc sinh tử. Hơn nữa, nó cũng giúp hắn phòng ngừa các loại tinh thần công kích, mị thuật và những công kích tinh thần có thể làm tổn hại hắn. Nhưng những công kích tinh thần có tính thực chất sẽ không dễ dàng ảnh hưởng tới hắn nữa. Bây giờ với sự bảo vệ của thần uy, hắn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cảm nhận được lực lượng của chính mình, hắn bắt đầu suy nghĩ về Tả Lam. Hiện tại, chỉ cần dùng một đao ma âm tràm là đủ để kết liễu Tả Lam. Tuy nhiên, đối diện với một nguyên thần thực thụ, hắn vẫn cần phải cẩn trọng, không thể quá tự tin, không thể nóng vội. Thực lực của đối phương rất mạnh và hắn cần giữ cảnh giác cao độ. Lên kiểm tra dưới trận pháp, hắn phát hiện trận pháp đã mở nhạt, suýt nữa là hỏng mất. Xem ra trong quá trình tấn thăng, xung quanh đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thu lại trận pháp, hắn bước đến sân nhỏ, định thu lấy một ít bọt khí, sau đó để con thỏ một mình đến linh dược viên. Chỉ vừa mới bước ra, hắn liền nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi xổm bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Con thỏ bị trói bằng dây thừng, treo lơ lửng trên tường vây, theo gió mà lay động. Nhìn tình trạng hiện tại, có thể thấy nó sắp không còn sống được nữa. Nhìn con thỏ sưng mặt sưng mũi, Giang Hạo cảm thấy nếu treo nó lên thì còn không bằng vứt nó trên mặt đất. Con thỏ trong xương cốt cảm thấy sự treo mình thật gần gũi và còn cảm giác có thể mạnh lên. Tiền bối, Giang Hạo chắp tay cung kính nói, lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lá trà, phiến đá đều không có vấn đề. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đụng vào năm mảnh hoa lá của Thiên Hương Đạo Hoa rồi hỏi. Trúc cơ trung kỳ, Giang Hạo trả lời. Trúc cơ trung kỳ. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nhìn về phía nam tử, diễu cợt nói, ta cảm thấy ngươi là trúc cơ hậu kỳ, ngươi nghĩ sao? Tiếng nói vừa dứt, một làn khí tức cuồn cuộn phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mọi thứ xung quanh thành một phấn. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này, Giang Hạo cảm thấy toàn thân như sắp tan ra thành từng mảnh, vội vàng cúi đầu nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối xác thực là trúc cơ hậu kỳ. Sau đó hắn nín thở, duy trì tu vi ở trúc cơ hậu kỳ. Thấy Giang Hạo trả lời đúng, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì mà chuyển sang hỏi về phiến đá. Ngươi biết được gì từ trong phiến đá? Trước mắt chỉ biết trong đó có ba người thường xuyên trò chuyện, phân biệt là quỷ, liễu và tinh. Vãn bối là giếng, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp đứng im một lúc rồi nói, không có gì khác sao? Không có. Giang Hạo trong lòng cảm thấy lo lắng, thái độ của hắn có chút tiêu cực. Nhưng công việc nằm vùng yêu cầu kiên nhẫn, dục tốc bất đạt. Liễu Tinh Thần và Minh Y Sư Tỷ đều vậy, học theo họ ít nhất có thể đảm bảo không dễ dàng bị phát hiện chân tướng. Tuy nhiên, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra một điều, đó là hiện tại hắn đang ở nguyên thần sơ kỳ, và xét về Hồng Vũ Diệp, nàng hẳn là biết nhiều tin tức hơn hắn. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp cận nàng, hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện, vì vậy chỉ có thể chờ đợi Hồng Vũ Diệp khởi động thần thông, sau đó sẽ tìm cách quan sát. Hắn có thể không tin rằng mình đã đủ khả năng khống chế đến mức không bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi có nói với bọn họ vài câu gì không? Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, rất nhiều. Ba câu sao? Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt hỏi lại. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu xác nhận. Hồng Vũ Diệp cười lớn rồi nói, khi tìm ra được phiến đá đầu nguồn, ta sẽ không để ngươi vô ích hỗ trợ đâu. Nhưng khi ta mất kiên nhẫn, ngươi đừng tìm nữa. Lúc đó tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, một tia sáng chiếu xuống sân. Hồng Vũ Diệp dưới ánh sáng mặt trời từ từ tiêu tán và biến mất, không rõ phương hướng. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng mong muốn tìm ra nguồn gốc của phiến đá vẫn khó khăn như lên trời. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, từ từ tìm ra lối đi. Trước mắt, hắn cần giữ vững sự tồn tại của mình, không để lộ ra quá nhiều, để tăng thêm sự huyền bí và không bị nghi ngờ là kẻ nằm vùng. Nếu có ai mới gia nhập vào thì càng tốt. Khi đó, hắn sẽ không còn là người mới nữa, mà là một lão tiền bối đã trải trộn vào lâu dài. Về phần Hồng Vũ Diệp thiếu kiên nhẫn, đó là chuyện không thể đoán trước được. Tuy nhiên, thần thụ và thiên hương đạo hoa vẫn còn, hắn hẳn là vẫn cần tiếp tục gieo trồng chúng. Tạm thời, hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không còn tự do như trước. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, con thỏ kêu rên lên. Giang Hạo lập tức cởi dây thừng trói nó ở cổ, để nó nằm rạp xuống đất và tiếp tục rên rỉ. Chủ nhân, gần đây ngươi có phải đã chọc phải người khác không? Trên đường, mấy bằng hữu của ta luôn nhắc nhở ta phải cẩn thận. Con thỏ hỏi sau khi tiếng kêu qua đi. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Ta đã chọc phải một nữ ma đầu. Chủ nhân, ngươi phải cố gắng lên. Ngươi càng nỗ lực, thỏ da của ta sẽ có nhiều bằng hữu hơn. Con thỏ nói. Giang Hạo cười ha ha. Hắn nghĩ, nỗ lực của mình có thể có nhiều bằng hữu như vậy đâu? Vì trận pháp sẽ không làm cho hắn có thể thể hiện được mặt mũi. Còn con thỏ, trên đường nó gặp bao nhiêu bằng hữu đều do trận pháp tạo cơ hội cho nó. Sau khi để con thỏ tự mình đi đến linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu tự hỏi mình những việc cần làm tiếp theo. Củng cố tu vi, rồi học thêm thần thông tàng linh trọng hiện, còn phải rèn luyện hai đạo công kích. Về sau phải bắt đầu học Hồng Mông Tâm Kinh thuật pháp. Giữa trưa, Giang Hạo thu thập thêm 20 điểm tu vi, củng cố lại cảnh giới của mình. Tiện thể, hắn cũng đổi mới hai đạo công kích và thần thông tàng linh. Làm xong những việc này, hắn dành gần phân nửa buổi chiều để khôi phục lại lực lượng. Sau đó, hắn đi tới linh dược viên để thu thập bọt khí. Còn phải xác định bao nhiêu ngày nữa mới có thể thu hoạch được bọt khí từ thiên hương đạo hoa. Điều này rất quan trọng, vì nó liên quan đến thời gian tấn thăng của hắn. Trở về linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu tính toán liệu có thể học được Hồng Mông thuật pháp. Hắn đến nay vẫn chưa biết mình có thể học thuật pháp gì. Dù đã mở ra thần thông, việc lĩnh hội cũng rất khó khăn. Thật sự, độ khó trong việc học thuật pháp này không hề đơn giản. Chủ yếu là hình thức có chút khác thường, không phải là không thể làm được. Chỉ cần nhìn thấy được nội dung, dù có khó khăn cũng có thể nhận ra tên. Cuộc sống ngày qua ngày cứ thế trôi qua. 3 ngày sau, không ngoài dự liệu, thiên hương đạo hoa không còn khí ngâm. Ngày thứ 4 vẫn không có. Ngày thứ 5, hai cái bọt khí xuất hiện, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Thấy vậy, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa, ít nhất trong 1 năm hắn cũng sẽ đạt được hơn 70. Chỉ cần 1 năm rưỡi nữa là có thể tấn thăng. Chỉ có điều, hiện tại tu vi của hắn thấp đến đáng thương. Khí huyết 5/100, không thể tu luyện. Tu vi 4/100, không thể tu luyện. 2 ngày sau, Giang Hạo đưa trúc hỏa đan cho người nghiệm thu linh dược Hắc Liên Hoa. Người nghiệm thu là một vị sư huynh kim đan viên mãn. Hắn kinh ngạc hỏi, trước thời hạn nhiều như vậy, sư đệ làm sao làm được? Liên đạo chí nhìn Giang Hạo, chờ câu trả lời. May mắn, Giang Hạo đáp. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết rằng hắn đã bỏ ra hơn 1.000 linh thạch để rút ngắn thời gian. Còn về việc liệu bọn họ có đoán ra hay không, điều đó không quan trọng. Người có thực lực đều thích nói là may mắn. Liên đạo chí lại cười nói, tại hạ là Liên đạo chí, sư đệ là Giang Hạo. Giang Hạo khách khí đáp lại, Giang sư đệ, ta có vài chục viên hạt giống Hắc Liên Hoa, không biết các người linh dược viên có thu nhận không? Liên đạo chí hỏi. Không được. Giang Hạo lắc đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Loại này phải đợi thêm 2 tháng nữa. Nhóm này đúng là do may mắn. Hy vọng sư huynh có thể hiểu, hắn hiện tại không mấy hứng thú. Một là vì không có linh thạch, hai là muốn vào ma quật. Những người khác mà nhận lấy nhiệm vụ này thì chẳng khác gì tìm thêm phiền phức cho bản thân. Vậy sao? Liên đạo chí có vẻ suy nghĩ một chút, rồi mới hỏi tiếp. Sau này, người sư đệ ấy có hứng thú tiếp nhận loại hóa đơn này nữa không? Có thể có, nhưng phải xem tình huống cụ thể. Giang Hạo gật đầu đáp, việc trồng trọt này vốn không dễ dàng, phải xác định rõ linh dược viên. Chẳng phải cứ tiếp nhận đơn hàng là xong, nếu có vấn đề gì thì bọn họ phải chịu trách nhiệm. Không ai muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Dĩ nhiên, người tốt nhất trong trường hợp này là có thể giao cho những người thân thiết, để lần sau khi cung cấp hạt giống có thể mang lại kết quả tốt hơn, thậm chí có thể tốt hơn cả Hắc Liên Hỏa. Như vậy, dù có phải bỏ ra 1-2 ngàn linh thạch, Giang Hạo vẫn muốn thử trồng. Nếu thành công, kết quả có thể là một mảnh bọt khí màu xanh lam. Tốt, đến lúc đó ta sẽ nhờ vài sư đệ, sư muội giúp giao đơn hàng. Liên đạo chí rất vui mừng, bởi không phải ai trong số các sư đệ này cũng có thiên phú trồng trọt như vậy. Cuối cùng, hắn lại nói, về linh thạch, không có gì phải lo lắng đâu, sư đệ có thể yên tâm. Kể từ khi hơn 50 vị luyện đan sư của Đan Đỉnh Nhất Mạch bị cướp đi, vấn đề thiếu linh thạch gần như trở thành mối lo lớn của Đan Đỉnh Nhất Mạch. Rất nhiều người thường xuyên hỏi khi nào sẽ kết toán linh thạch. Họ thậm chí chủ động bày tỏ uy tín để tránh việc phải đợi lâu. Tuy vậy, đối với việc tiếp nhận đơn hàng của linh dược viên, họ không mấy bận tâm, miễn là linh dược có giá trị và số lượng phải đủ, vì tình huống rất cấp bách. Vì vậy, có một số luyện đan sư rất chán ghét những kẻ thiếu tiền, chỉ cần thuận tay là cướp lấy linh dược của họ. Tóm lại, trong giới đan đình có người muốn làm việc một cách ổn thỏa, giao dịch đúng đắn, nhưng cũng có người lại muốn lợi dụng thân phận để ép người khác. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Các luyện đan sư kim đan thì không thiếu linh thạch, họ chỉ muốn giao dịch vững vàng. Còn các luyện đan sư trúc cơ lại thiếu thốn linh thạch, nên họ luôn muốn giảm bớt chi phí. Tất cả mọi người đều như vậy. Về sau, Giang Hảo tiến liên đạo chí đi, trúc hỏa đan đình, người chắc hẳn có rất nhiều linh dược hạt giống. Việc kết giao với đối phương càng tốt, có thể tiếp xúc với nhiều linh dược hạt giống hơn. Đây là điều quan trọng nhất. Thứ hai, trong cuộc sống, không có tình người thì dễ dàng đắc tội với người khác. Dù cho chuyện gì xảy ra, cũng phải để lại một đường lui. Về sau khi tình huống phát sinh, lại tùy cơ ứng biến. Giữa trưa, Trình Sầu mang Tiểu Ly về đến linh dược viên. Tiểu Ly dù có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng không có thương tích gì nghiêm trọng. So với Trình Sầu, người có không ít vết thương trên người, tình hình rõ ràng khác biệt. Giang Hạo đưa cho Trình Sầu một viên khí huyết đan, bảo hắn ngồi tĩnh dưỡng. Tiểu Ly sau đó từ trong người lấy ra một gói điểm tâm, nói: "Giang sư huynh, đây là A Bà làm, bảo ta mang đến cho huynh ăn." Thấy sư huynh nhận lấy điểm tâm, Tiểu Ly thu tay lại, ánh mắt đảo quanh, rồi hỏi: "Con thỏ đâu, có nó không?" Giang Hảo thuận miệng đáp: "Khả năng là nó đi tìm Sở Xuyên rồi, ngươi đi xem thử đi." Về phần bọn họ đã gặp phải chuyện gì, Giang Hảo định hỏi Trình Sầu sau. Trong mắt Tiểu Ly, có lẽ mọi thứ đều không đáng để lo lắng. Tuy vậy, trước khi rời đi, nàng vẫn nhìn Trình Sầu một cái. "Chàng ấy không sao đâu, không cần lo lắng," Giang Hảo an ủi. Nghe vậy, Tiểu Ly không còn lo lắng nữa, vèo một cái biến mất ở cuối con đường. Tốc độ này so với những người luyện khí tầng 5, 6 còn nhanh hơn, đối với một con lòng cũng chẳng có gì đáng ngại. Giang Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhìn mấy chiếc bánh ngọt có chút màu đỏ, nghĩ thầm có lẽ là đậu đỏ. Quan sát một lúc, hắn mở ra xem xét, đậu đỏ bánh ngọt, Miêu Hương tự tay làm bánh ngọt cho ngươi. Tiểu Ly mang theo bánh đi cùng độc hồ đánh nhau, bị nhiễm độc khí, nếu dùng nước trà phối hợp thì sẽ tốt hơn so với việc ăn trực tiếp có độc. Giang Hạo cười cười, cầm bánh ngọt bỏ vào miệng. Hắn cẩn thận nhai hai miếng, cảm giác so với trước thì kém một chút, nếu không phải do tay nghề nấu ăn chưa ổn định, thì có thể là thân thể của lão nhân gia càng lúc càng yếu hơn. Khi ăn xong bánh ngọt, Trình Sầu cũng đã tĩnh tọa xong. Độc đã đến mức này, Giang Hảo cũng không mấy bận tâm, tâm tính như vậy vẫn cần phải cảnh giác, tránh để sau này trở nên nghiêm trọng hơn. "Thương thế thế nào rồi?" Hắn tiến đến bên Trình Sầu, chậm rãi hỏi. "Tốt hơn nhiều rồi." Trình Sầu vội vàng đứng dậy. "Chuyện lần này ra ngoài như thế nào?" Giang Hảo bình tĩnh hỏi tiếp. "Lần này bọn họ ra ngoài gần 2 tháng, hắn muốn biết liệu có gặp phải phiền phức gì không, hay là Tiểu Ly không muốn trở về. Biết được chuyện này sẽ giúp hắn sắp xếp tốt hơn cho các việc sau. Chúng ta đi lần này không có gì ngoài ý muốn." Trình Sầu thở ra một hơi rồi nói tiếp. "Tiểu Ly sư muội trở về, hai vị lão nhân rất vui mừng, lấy hết đồ tích trữ trong mấy tháng ra cho nàng ăn. Họ giống như đã chuẩn bị cả mấy tháng trời, chỉ chờ Tiểu Ly sư muội trở về." Tiểu Ly cũng rất vui, nhưng vì khác biệt với tông môn, nàng không dám ăn bậy, sợ rằng hai vị lão nhân không có đồ ăn. Sau này nàng còn giúp A Bà Sâu kim may áo, nàng cũng tự tay làm hư một bộ quần áo để A Bà may lại, sau đó không thì đi chẻ củi, múc nước hoặc giúp bố chồng làm việc. Thỉnh thoảng nàng lại nói: "Tiểu Ly lớn lên rồi, giờ có thể giúp ta làm việc." Nàng còn đứng bên tường vẽ lên những nét bút cao, nhất định phải nói rằng mình cao lớn hơn trước. Điều này khiến hai lão nhân luôn phải cười. Ta ở gần đó nghe được, nghe nói rằng họ thường xuyên tích lũy lương thực rồi lại ngồi chờ ở cửa chính, như thể đang đợi người trong nhà trở về. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi: "Tiểu Ly sư muội có mang đồ về cho họ không?" "Có, nàng mang không ít món ăn ngon, nhưng phần lớn hai lão nhân không ăn được, vì vậy họ vẫn rất vui vẻ." Trình Sâu giải thích một chút rồi tiếp tục: "Sau Tết, Tiểu Ly chồng bị bệnh, nên chúng ta phải ở lại rất lâu để chăm sóc ông ấy. Đợi lão nhân khỏe lại, chúng ta mới tiếp tục lên đường trở lại tông môn. Trong thời gian đó, ta cùng sư huynh có mua một ít đồ, dược phẩm và lương thực, củi đốt, còn nuôi mấy con gà vịt nữa. Dù họ không nhất thiết phải ăn, nhưng ít ra cũng không cảm thấy quá cô độc. Trên đường về, chúng ta gặp phải sự công kích. Mặc dù Tiểu Ly sư muội có thể chiến đấu, nhưng vì số lượng đối phương quá đông, nên lúc trở về có chút chật vật." Giang Hạo gật đầu, nhìn Trình Sầu một lúc rồi mới nói tiếp: "Cũng tốt, đối với người mà nói, đây là một lần lịch luyện, tu vi của ngươi cũng đã củng cố rất nhiều, năm nay hoặc sang năm, ngươi có thể thử tấn thăng, đan dược ta sẽ chuẩn bị cho ngươi." Nghe vậy, Trình Sầu mừng rỡ, đa tạ sư huynh. Hắn ngừng một chút rồi lại nói: "Tiểu Ly sư muội, cha mẹ nàng sức khỏe ngày càng yếu, có lẽ họ không thể chăm sóc được nàng trong vài năm nữa." "Ừm," Giang Hạo nói khẽ, "giữa năm để nàng trở về 2 tháng, một năm có 2 lần thăng tiến, cũng là lúc về thăm, cả 4 tháng rất dài, để nàng có thể tận tâm chăm sóc nhị lão đến cuối cùng. Thân là một con long, bị người bình thường nhặt về, chuyện này nàng nhất định phải đối mặt, không thể trốn tránh. Hắn sau, ta sẽ vào ma quật. Sau này, ngươi phải chú ý đến người xung quanh, có thể sẽ có lúc bận rộn. Giang Hạo nhắc nhở, nhớ kỹ, đừng để người xa lạ vào giúp đỡ. Thiên Thánh Giáo có khôi lỗi, rất dễ mang đến nguy hiểm. Ta lại không có ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, người ngoài rất khó phát hiện. Trình Sầu không dám hỏi thêm, chỉ có thể đáp ứng. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì có con thỏ bên cạnh. Dù sao con thỏ rất lợi hại, phát hiện nguy hiểm nhanh chóng. Sau đó, Giang Hạo ngoài việc chế phù, còn tiếp tục nghiên cứu Hồng Mông Tâm Kinh và các thuật pháp bên trong. Tốn mất 7 ngày, hắn cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh của thuật pháp. Kỳ danh, trong lòng bàn tay càn khôn, thuật pháp đầu tiên, Giang Hạo ban đầu tưởng là loại công kích. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ càng, cảm giác nó giống như phong ấn thuật. Trong lòng bàn tay càn khôn, sử dụng tử khí bao bọc vạn vật, thu nạp chúng vào trong lòng bàn tay. Nó giống như một loại không gian thuật, nhưng cũng giống như một phong ấn thuật, vì còn chưa học được, Giang Hạo không rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, có liên quan đến không gian, liệu có phải là một loại nguyên thần thuật mà hắn có thể học không? Thuật pháp đầu tiên đã khó học như vậy, không biết các thuật pháp sau sẽ khó khăn đến mức nào. Quả thật, phải học cho thật tốt, xưng là thần thông cũng không quá phận. Còn lại 7 ngày, không biết có thể nắm vững bao nhiêu. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ ngợi thêm nữa, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Ngày hôm đó, sau khi xuất phát từ ma quật, Giang Hạo tiếp tục trong trạng thái thăm ngộ mà tỉnh dậy. Lúc này, hắn đứng dậy, đi ra sân nhỏ, nhìn thấy chân trời mở mịt, mặt trời chưa hề ló dạng. Con thỏ cũng đang đứng bên cạnh hoa thiên hương đạo, thèm thuồng nhìn, càng lại gần, cái chết cũng càng đến gần. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bàn trà, Giang Hạo vươn tay, vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, tử khí bao trùm lấy hắn. Bất chợt, tay hắn hơi xiết lại, một túm năng lượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tử khí phun trào, bao phủ toàn bộ đồ uống trên bàn. Ngay sau đó, nó quay lại tay Giang Hạo. Lúc này, trên mặt bàn không còn đồ uống nào, vẫn dùng rất tốt. Hắn nhìn vào lòng bàn tay, nơi tử khí đang ngưng tụ thành một viên cầu. Bên trong rõ ràng là hình ảnh của đồ uống trà đã biến mất trên bàn. Đáng tiếc, không phải là thu nạp vào lòng bàn tay, mà chỉ là thu nhỏ phong ấn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đồ uống trà lại quay trở lại trên mặt bàn. Giang Hạo tiếp tục dõi theo con thỏ. Lần nữa, hắn điều động tử khí, vận dụng Hồng Mông Tâm Kinh. Trong chớp mắt, con thỏ bị bao phủ bởi tử khí, cuối cùng bị hút vào lòng bàn tay hắn. Lúc này, con thỏ vẫn còn đang thèm thuồng, chảy nước miếng. Thực lực vẫn chưa đủ, nếu không ta đã phá vỡ được thuật pháp càn khôn này. Đáng tiếc mới chỉ vừa học xong, phạm vi chưa lớn, đồ vật quá mạnh mẽ thì không thể chịu nổi. Lúc này thông tin từ bên ngoài bay tới, hắn nắm lấy con thỏ, ném xuống đất để nó khôi phục lại nguyên dạng. Sau đó, hắn kiểm tra phù lục, phát hiện đó là một chỉ lệnh triệu tập, cuối cùng phải tiến vào ma quật. Hiện tại, hắn chỉ mới ở nguyên thần sơ kỳ, nhưng với sức mạnh thần y làm át chủ bài, trong lòng bàn tay càn khôn, hắn cũng có thể làm được một số việc. Lần này vào đó, vừa đúng lúc để ma luyện tu vi. Mặc dù nguy hiểm là điều chắc chắn, nhưng có lẽ không có gì vượt quá khả năng của nguyên thần sơ kỳ. Hắn tự nhủ, không thể bành trướng. Giang Hạo nhẹ nhàng đá con thỏ, nhìn nó chảy nước miếng, khiến hắn có chút minh bạch vì sao Hồng Vũ lại muốn ra tay. Nếu không ra tay, con thỏ này quả thật phúc lớn mạng lớn, nó có thể cầu xin bạn bè trên trời phù hộ chủ nhân. Con thỏ ngồi xuống, ngáp một cái rồi hỏi, ngươi sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Những vật này ngươi cầm đi. Giang Hạo đưa một vài linh thạch và linh dược cho con thỏ. Chờ Sở Xuyên luyện khí tầng 2, ngươi đem những vật này giao cho hắn. Trong vòng nửa năm, hắn hẳn sẽ tấn thăng. Được rồi, con thỏ tiếp nhận đồ vật, đáp lại, Sở Xuyên không yêu cầu đình chỉ thử tiến độ của hắn, các ngươi cũng không được dừng lại, hiểu chưa? Giang Hạo dặn dò, chủ nhân, việc này giao cho thỏ gia, bạn bè trên đường đều biết thỏ gia ta làm việc rất ổn thỏa. Con thỏ tự tin nói. Giang Hạo nhíu mày, những lời này khiến hắn có cảm giác bất an, hắn luôn cảm thấy đó là lời nói dối. Tuy vậy, công việc của con thỏ từ trước đến nay vẫn không có vấn đề lớn, vì không có thời gian kiểm chứng, hắn chỉ có thể giao cho nó. Chủ nhân lại muốn ra ngoài sao? Con thỏ hỏi. Không, ta vẫn ở trong tông môn, Giang Hạo thuận miệng trả lời. Nhìn quanh viện tử, Giang Hạo bắt đầu tưới nước cho các loại linh dược. Nhiều ngày qua, ngoài thiên hương đạo hoa, các linh dược khác chưa từng xuất hiện bọt khí màu lam, không biết thời gian dài có thể xuất hiện hay không. Đáng tiếc là không có thời gian để thử nghiệm. Từ khi tấn thăng đến nay chỉ mới một tháng, thời gian thật sự rất ngắn. Khi Giang Hạo định đến trước pháp phòng để tụ họp, đột nhiên gặp lại Hàn Minh. Người đã lâu không gặp, sư huynh đã lâu không gặp. Sư huynh đã lâu không gặp. Hàn Minh cầm trường kiếm trong tay, thần thái rạng rỡ nói, sư đệ, phong thái càng thêm lấn lướt so với trước. Giang Hạo từ đáy lòng khen ngợi. Năm nay Hàn Minh đã 22 tuổi, hắn 18 tuổi nhập môn, lúc đó là trúc cơ sơ kỳ. Này đã 4 năm trôi qua, Hàn Minh đã sắp đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nhìn vào khí tức từ thân thể hắn, rõ ràng mạnh mẽ vượt trội so với trúc cơ trung kỳ. Không hổ là người được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố và có đại năng truyền thừa. Nghe Giang Hạo khen ngợi, nụ cười của Hàn Minh càng sâu, thanh âm trầm thấp. Hôm nay đến, thực ra là muốn khiêu chiến một chút với sư huynh. Không biết sư huynh có rảnh hay không. Ta sắp bị chấp pháp phong tụ họp, rồi sẽ tiến về ma quật, nhưng còn một ít thời gian. Giang Hạo đáp ứng lời khiêu chiến. Nếu là những người khác, hắn có lẽ sẽ không để tâm, nhưng Hàn Minh sư đệ thì khác, có thể cùng hắn giao đấu một phen. Năm đó, hắn 19, Hàn Minh 18, cả hai đều ở trúc cơ sơ kỳ. 4 năm qua đi, giờ đây hắn đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ, còn Hàn Minh sư đệ sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ, xem như những người bạn đồng hành trong thời thanh xuân. Chúng ta đánh ngay tại đây, Hàn Minh hỏi. Ừm, ngay tại đây. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Hàn Minh cầm kiếm, khí thức bùng lên, hắn không vội xuất thủ mà chỉ đang chuẩn bị. Bỗng một trận gió lớn cuốn đến, và ngay khi đó Hàn Minh giống như một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Keng, trường kiếm trong tay hắn rút ra khỏi vỏ, hóa thành lôi đình công kích Giang Hạo. Âm vang oanh, Giang Hạo vùng đào chém xuống, tạo thành một vết cắt trên đất chống sau lưng Hàn Minh. Keng một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống, cắm phập vào mặt đất. Đó chính là thanh kiếm mà Hàn Minh đã bỏ lại. Lúc này Giang Hạo dừng đao ngay bên tai Hàn Minh. Nếu vừa rồi chém xuống, Hàn Minh chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt hắn. Hàn sư đệ, ta đã nhường. Giang Hạo chậm rãi thu đao, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Sư huynh, tu vi. Hàn Minh có chút khó tin, hắn nhiều lần cho rằng mình sẽ đột phá trước, nhưng mỗi lần đều bị Giang Hạo ép không kịp thở. Trúc cơ hậu kỳ, Giang Hạo cảm thán nói. Ra ngoài một chuyến, gặp được một ít cơ duyên, gần đây ta đã tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ. May mắn, Hàn Minh nhặt thanh kiếm từ đất lên, cúi đầu chào Giang Hạo rồi quay người rời đi. Hắn dường như có chút không phục, cảm thấy mình chỉ thua vì chênh lệch cảnh giới. Khi hắn nâng cao được cảnh giới, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Nếu thắng, hắn nhất định sẽ gọi Giang Hạo là sư đệ. Nhìn theo bóng Hàn Minh, Giang Hạo khẽ lắc đầu, không bận tâm. Hàn Minh là một người khá kỳ quái, nơi hắn không tốt thì chẳng thấy hắn có gì xấu, mà nơi hắn tốt thì cũng không thấy hắn có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ cần hắn trưởng thành bình thường, chắc chắn sẽ trở thành một cương giả, thiên phú cao, kỳ ngộ nhiều, lại luôn nỗ lực. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thiếu một chút tâm cơ. Không biết liệu có ai sẽ lợi dụng điều này để mưu hại hắn hay không. Không còn chần chừ nữa, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong. Lần này hắn không nhìn thấy bầu trời sao, cũng không gặp sư tỷ trà đạo. Thân là nội ứng, sự tồn tại của trà theo sư tỷ thực sự là rất thấp. Những nội ứng khác cũng vậy, cho đến nay vị thứ ba nội ứng cũng chưa lộ diện. Sư đệ đã tấn thăng rồi sao? Mục Khởi đi vào, nhìn Giang Hạo với vẻ kinh ngạc. Trước đó ra ngoài gặp chút kỳ ngộ, trở về rèn luyện một thời gian, may mắn tấn thăng. Giang Hạo bình tĩnh đáp, hắn chỉ dùng lý do thường ngày, mặc dù có phần hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không thể có. Sư đệ kỳ ngộ thật sự liệu? Mục Khởi cười nói, không tiếp tục truy hỏi. Những người khác cũng sắp tới, sau khi vào sư đệ có thể muốn hướng tới phương hướng trúc cơ, đến lúc đó sư đệ cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu rằng mình trong tông môn bị không ít người để mắt tới, nguy hiểm chắc chắn sẽ có, chỉ là không biết khi nào sẽ đến. Một lúc sau, số người trên đất trống không ngừng gia tăng, cuối cùng 12 mạch người toàn bộ đã có mặt. Lúc này một vị tiên tử đứng ở phía trước nhất, nàng nhìn tất cả mọi người và nói, trừ vị sư đệ sư muội, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền lên đường. Sau khi vào sẽ có người tiếp ứng, kim đan sẽ đi về khu vực kim đan, trúc cơ sẽ về khu vực trúc cơ. Một mình hành động cũng không phải không thể, nhưng công tích không đủ sẽ gặp phải trừng phạt. Giang Hào hiểu ngay, có lẽ là muốn bồi thường linh thạch. Tông môn bình thường không có bồi linh thạch cho các nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ đặc thù sẽ có cơ chế bồi thường. Tuy vậy, cơ chế chủ yếu vẫn là người nhận nhiệm vụ phải nỗ lực, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như nhiệm vụ của chấp pháp phong là muốn ra ngoài người cầu chấp pháp phong tuyên bố. Nhiệm vụ ma quật cũng vậy, có người muốn tự do hành động mới có thể kích hoạt cơ chế bồi linh thạch. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hào quyết định không hành động một mình, chỉ ít là tạm thời không thể biểu hiện quá đặc biệt. Sau khi xác định đại khái tình hình, mọi người liền ngự kiếm tiến về ma quật. Trên đường đi, Giang Hạo gặp một số người mà có thể coi là quen biết, Lôi Hà Phong Tân Ngọc Nguyệt, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, còn có Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Quả thật là ngẫu nhiên lại gặp phải những người này, đặc biệt là Tân Sư Muội và Trịnh Sư Huynh, bọn họ đã hợp tác không ít lần. Đến ma quật, Giang Hạo và mọi người vừa tới liền gặp phải đội tiếp ứng, một vị là Nguyên Thần, một vị là Kim Đan. Nguyên Thần Giang Hạo đã gặp qua, chính là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử Thà Tuyền sư tỷ. Kim Đan là một vị nam tu, thân hình cường tráng, thân phụ cầm một chiếc cự thuẫn, xem ra hắn cùng Nhạc Du sư tỷ có mối quan hệ, lệ thuộc vào Hoành Lưu Bộc, muốn tự do hành động có thể nửa đường rời đi, hiện tại đuổi theo, thà Hà Tiên tin tử nói nhỏ, nhắc nhở một câu, rồi dẫn người rời đi. Giang Hảo bên này cũng nghe thấy cùng loại thanh âm. Sau đó, cả nhóm theo sau Kim Đan Sư huynh tiến vào bên trong. Giang Sư Đệ lại gặp mặt. Trịnh Thập Cửu lùi lại, tiến đến gần Giang Hạo chào hỏi. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng đi tới. Tổng cộng là 12 người, những người còn lại Giang Hạo chưa quen. Không tự giác, mọi người tụ tập lại với nhau. Trịnh Sư Huynh, Tân Sư Tỷ, Nhạc Sư Tỷ, Giang Hạo khách khí chào hỏi. Trịnh Thập Cửu lần này thật sự cảm thấy có chút cao hứng. Giang Hạo lợi hại, hẳn cũng đã hiểu được phần nào. Mà đối phương mấy lần không động thủ với bọn họ, rõ ràng là không có ý định tấn công. Lần này có Giang Hạo ở đây, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Giang Sư Đệ đã tấn thẳng tới trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Nhạc Du nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tần Ngọc Nguyệt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không hiểu vì sao Giang Hạo lại tấn thăng nhanh như vậy, nhưng chuyến đi ma quật lần trước đã khiến nàng nhận ra thực lực của Giang Hạo không phải tầm thường, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ra ngoài gặp kỳ ngộ, may mắn tấn thăng, chênh lệch với chân chính trúc cơ hậu kỳ còn rất xa. Giang Hạo khiêm tốn đáp, tấn thăng quá nhanh dễ làm căn cơ bất ổn. Sư đệ trong thời gian này tốt nhất nên dành chút thời gian mài giũa tu vi của mình. Nhạc Du, lưng đeo cự kiếm, tốt bụng nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Lúc này hắn cũng nhận ra rằng Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt đều đã ở trúc cơ trung kỳ, còn Trịnh Thập Cửu đã đạt trúc cơ viên mãn. Nhìn quanh một lượt, số người đạt trúc cơ viên mãn chỉ có 2 người. Nói đến các người, có dạy dỗ được đệ tử tốt không? Tân Ngọc Nguyệt thở dài nói, ta mang về 3 vị, có chút tiến bộ, còn một vị thì cố gắng một chút. Không phải ta sợ bị giáo huấn đâu. Lúc này nhóm người đã bắt đầu ngự kiếm bay vào trong. Giang Hạo nhìn xuống phía dưới, không thấy có gì thay đổi, có vẻ như vấn đề ngoại bộ không lớn. Ta mang về 3 vị cũng coi như tạm được, nói ra chúng cũng không tệ lắm. Trịnh Thập Cửu cảm khái nói, ta nhận được một con ngựa ô, có lẽ qua vài năm hẳn có thể làm sáng tỏ một mạng ánh sáng trong môn phái chúng ta. Nhạc Du nói, trong giọng nói có chút mong đợi. Giang Hạo rất tò mò, không biết con ngựa ô kia có phải chính là người cuối cùng thu được hay không. Người đó thiên phú có chút kém, nhưng nghị lực rất đáng nể. Nếu có chút kỳ ngộ, có thể sẽ có sự thay đổi lớn. Sau một chút suy nghĩ, hắn mới lên tiếng, ta không để ý lắm, nhưng có một việc thực sự khiến ta đau đầu. Giang Sư Đệ không cần quá lo lắng, dù sao có Kim Đan đi cùng cũng tốt. Trịnh Thập Cửu nói, giọng hơi có chút ghen tị. Sau đó hắn lại tiếp, ta nghe nói khi Lâm Mạch tiến vào chấp pháp phong, có khả năng sẽ được thăng chức vào chấp pháp đường. Hắn quay đầu nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói, Lâm Mạch Sư Đệ và Triệu Sư Muội có bạn bè ở bên Giang Sư Đệ, hình như vì chênh lệch thực lực quá lớn đã chịu không ít đả kích. Mỗi lần gặp mặt hắn giống như một tùy tùng, bị rất nhiều người chỉ trích. Bây giờ có vẻ như hắn dần dần tách ra, trong dự đoán mà thôi. Giang Hạo vuốt cằm nói, xác thực là như vậy. Nhạc Du hình như nhớ ra điều gì, hơi xúc động nói, có những người bạn như vậy đôi khi là chuyện tốt, nhưng cũng có lúc lại là áp lực. Lâm Tri Sư Đệ thực lực không đủ, nếu cứ cố gắng đối đầu thì chỉ tự tìm phiền phức. Nghe nói hắn cũng biết cách tránh né, nhiều lần là hai người kia tìm đến hắn. Trịnh Thập Cửu cười nói, có lẽ là lòng tốt, họ nghĩ mình dù có thiên phú cao và tu vi mạnh cũng nên làm bạn với hắn. Giang Hạo nhìn qua những cây rừng thấp thoáng dưới chân không nói gì. Lâm Trì vốn đã khó khăn hơn những người khác, bất kể là trong việc tu luyện hay trong hoàn cảnh, nếu chỉ có một mình hắn cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng tiếc rằng lại có hai người bạn với thiên phú quá cao, điều này chắc chắn đã tạo ra một áp lực lớn cho hắn. Dù họ có tìm hắn hay không đều là những đả kích tâm lý. Lâm Trì có lẽ cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sang năm, có lẽ hai vị hào hữu này sẽ dần dần xem thường hắn. Cũng không phải là cố ý, chỉ là bản năng mà thôi. Cường giả và kẻ yếu không chỉ khác nhau ở tu vi, mà còn khác biệt ở tâm lý. Tuy vậy, Lâm Trì hẳn là có một số bí mật, Giang Hạo cũng không có ý định đặc biệt đi điều tra. Nếu không có gì cần gặp, hắn cũng không để tâm, huống chi là chú ý đến. Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ có cơ hội để giám định thêm, xem tình hình thế nào. Muốn tới, một giọng nói truyền đến từ phía trước. Giang Hạo và những người khác không còn tiếp tục trò chuyện mà đồng loạt nhìn về phía xa. Lúc này họ có thể nhìn thấy một lớp màn sáng bao phủ xung quanh, tựa hồ như phong tỏa toàn bộ khu vực. Trước lớp màn sáng có một phòng tuyến tạm thời được dựng lên, người tuần tra đang canh gác xung quanh. Bên cạnh còn có một số phòng ốc, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi của họ. Sau khi đám người hạ xuống, dẫn đường sư huynh nhìn về phía mười mấy người rồi nói, các ngươi có thể ở đây chờ lệnh, nếu mệnh lệnh phát ra mà không có việc gì, các ngươi có thể tự do hành động, mỗi ngày phải đến đây xác nhận một lần về hành tung. Chỗ nghỉ ngơi tự các ngươi nghĩ cách giải quyết, sau đó sẽ thay phiên nhau vào trong dò xét tình huống. Các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau sẽ đến phiên các ngươi. Sau đó Giang Hạo và những người khác bắt đầu tìm kiếm chỗ ở. Ra ngoài cẩn thận, Giang Hạo quan sát bốn phía muốn xác định có cường giả đặc biệt nào không. xung quanh cũng cần phải xem xét rõ tình hình. Quan sát một lúc, Giang Hạo phát hiện nơi này có 3 vị kim đan, còn lại đều là trúc cơ, không có ai luyện khí. Ma quật quả thật không thích hợp để luyện khí thí luyện. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như Lâm Trì và những người khác có chút tu vi, liệu họ có thể ra ngoài lịch luyện không? Hắn lo lắng mình sẽ bị liên lụy. Tuy vậy, hắn từ đầu đến cuối vẫn nằm trong danh sách của chấp pháp phong, không thể rời đi. Điều này khiến hắn an tâm phần nào. Sau đó, hắn tìm một vị trí không tệ, bắt đầu dựng một căn nhà gỗ cho riêng mình. Hắn duy trì trạng thái tốt nhất, phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngày hôm sau, Trịnh Thập Cửu tìm tới, nghe nói đi vào dò xét rất dễ gặp phải ma nhân, mà thực lực của ma nhân lại không giống nhau, có thể sẽ rất nguy hiểm. Một số đồng môn ra ngoài rồi rốt cuộc không thấy trở về. Nghe những lời này, Giang Hạo nhíu mày, nói, trở ra mất tích có phải là tự do hành động không? À, Trịnh Thập Cửu quả thực không kịp phản ứng, rồi chợt lắc đầu đáp, không phải tự do hành động, mà sẽ được tính là nhân viên mất tích. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, nếu hắn nghĩ đến việc thoát khỏi đội ngũ, thì việc đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hắn không có nhu cầu rời đi, đợi thay phiên mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể tìm thêm một ít linh dược để trồng thì càng tốt. Tuy vậy, nửa năm yên bình cũng không thể kéo dài mãi, chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh, nhất là nếu cửa vào khác cũng có khả năng mở ra. Bình tĩnh thì cũng không giữ được lâu. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, có ai ở đây không? Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một vị tiên tử kim đan sơ kỳ. Đến ngay đây, hai người đáp lại rồi nói, cùng ta đi vào, dò xét đội ngũ xem có chuyện gì xảy ra. Dạ Cơ trầm giọng nói. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng bây giờ đã muốn tiến vào. Tuy nhiên, hắn ngẫm quyết định theo sau. Lúc này, hắn nhận thấy Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng có mặt, còn có một nam tử trung niên, mặt có vết sẹo, tu vi trúc cơ viên mãn. Nhóm 6 người xuyên qua lớp phòng ngự bình chướng, ngự kiếm bay vào trong ma quật. Như có phát hiện lớn, các ngươi có thể lui lại trước, nếu quá nguy hiểm, ta sẽ không cứu các ngươi đừng mong ta giúp đỡ. Dạ Cơ tiên tử nói một cách chi tiết. Giang Hạo và những người còn lại không nói gì thêm. Chuyện này rất bình thường, nếu để người khác mạo hiểm cứu mình thì không thực tế, lại không có đủ lợi ích để làm vậy. Trịnh Thập Cửu và mọi người cau mày, lo lắng việc dò xét đội ngũ gặp phải vấn đề chứng tỏ có cường địch. Bọn họ vào lúc này tiến đến đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm lớn, nhưng khi đã đến lượt mình, không thể không vào. Dù có hay không liên quan đến ma môn, nhiệm vụ cơ sở của tông môn cũng phải hoàn thành. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo và mọi người nhìn thấy trước mặt có dấu vết của một trận chiến. Đi xuống xe một chút, Dạ Cơ tiên tử chậm rãi hạ xuống, Giang Hạo đi theo phía sau. Khi vừa chạm đất, hắn liền nhận thấy phía trước có một đạo công kích. May mà Dạ Cơ tiên tử cũng nhanh chóng nhận ra, liền cảnh báo, cẩn thận, nàng vung tay, một lớp thuẫn pháp hiện ra. Oanh, một viên cử thạch bị ngăn lại ngay bên ngoài. Ngay khi tiếng oanh minh vang lên, Giang Hạo lập tức quay sang bên cạnh kiểm tra. Hắn nhíu mày, không ngờ lại có nhiều ma nhân có thể ẩn nấp tốt như vậy. Khi ma nhân ẩn giấu trong bóng tối, Dạ Cơ mới phát hiện ra. Nàng vội vàng hô lớn, cẩn thận. Tuy nhiên, ngay lúc đó, nàng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn, dù có muốn thoát ra cũng không kịp, quá gần. Nghe thấy tiếng cảnh báo của Dạ Cơ, Trịnh Thập Cửu và những người khác cũng nhận ra có vấn đề, nhưng trong khoảnh khắc, họ không thể phát hiện được điều gì. Trong sát na tiếp theo, họ cảm nhận được một đạo công kích mạnh mẽ truyền đến từ bên cạnh. Lúc này họ không kịp phản ứng. Đang lúc họ chuẩn bị nạnh kháng đòn công kích, một đạo ánh trăng chợt lóe lên. Giang Hạo rút đao vung xuống, chảm nguyệt, oanh. Ánh trăng sắc bén của đao quang chém xuyên qua đòn công kích kia, đồng thời cũng chém vỡ lớp ngụy trang của ma nhân. Lúc này, một ma nhân trúc cơ hậu kỳ hiện ra. Trịnh Thập Cửu và những người khác đều kinh ngạc, vì ma nhân lại ở ngay sát bên họ, chỉ cách 2 mét, mà họ lại không hề phát hiện ra trước khi đối phương tấn công. Giang Hạo không hề dừng lại, vận chuyển ma âm, ngàn dặm truyền tới, hắn tiến đến trước mặt ma nhân, một đao chém xuống. Phốc, ma âm cuồn cuộn, đầu ma nhân lập tức bị chém rời khỏi cơ thể. Lúc này, Giang Hạo mới lùi lại, trường đao rơi xuống bên cạnh, bình tĩnh nói, sư huynh, sư tỷ, cẩn thận, hắn là còn có. Lui về phía sau, Giang Hạo cũng không để ý đến sự kinh ngạc của các vị sư huynh sư tỷ. Trước mắt, biểu hiện thực lực của hắn chỉ ở mức bình thường của trúc cơ hậu kỳ, sự khác biệt duy nhất là hắn có chút nhạy bén hơn. Lúc này, hắn càng chú ý đến xung quanh. Những ma nhân, mặc dù thực lực không khác biệt quá lớn so với trước kia, nhưng những ma nhân này lại biết ngụy trang rất tốt, khiến cho việc đối phó với chúng trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước. Trịnh Thập Cửu và mấy người khác cũng đang dần phục hồi sau sự kinh ngạc, đồng thời nhận ra rằng có những ma nhân đang giấu mình xung quanh. Lúc này, Nhạc Du cước dẫm mạnh xuống mặt đất, ầm ầm, lực lượng chấn động khiến mặt đất xung quanh nứt vỡ, tạo thành những vết rạn. Trịnh Thập Cửu vung quạt giấy, thi triển thuật pháp, lập tức có bông tuyết bay xuống, làm lộ ra bóng dáng của mai nhân khi chúng bị mặt đất chấn động. Những mai nhân khi rời khỏi mặt đất đã bị bông tuyết phát hiện. Keng, Tân Ngọc Nguyệt cầm kiếm công kích, mỗi đợt công kích đều mang theo lôi hỏa. Người trung niên mặt sẹo cũng vào lúc này nhảy lên, tay không xé nát mai nhân. Giang Hảo cũng tham gia vào cuộc chiến. Lần này hắn không đánh một đòn chí mạng mà chỉ tập trung vào việc tấn công vào mai nhân yếu nhất. Hắn phối hợp cùng chủy thủ theo từng mai nhân ngã xuống, hắn nhận thấy có những bọt khí màu trắng xuất hiện, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1. Chỉ trong chốc lát, tất cả mai nhân đều bị tiêu diệt. Giang Hạo đi qua từng thi thể, trong lòng không khỏi cảm khái, không có một đám bọt khí màu lam nào xuất hiện. Dù vậy cũng không ngoài dự đoán, nào xuất hiện. Kể từ khi hắn tiến vào nguyên thần, những bọt khí màu lam càng trở nên hiếm hoi. Trước đây, khi mai nhân xuất hiện nhiều như vậy, hắn vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ Giang Hạo đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ, có lẽ hắn muốn đối phó với ma nhân cấp nguyên thần, ít nhất cũng phải là kim đan viên mãn. Nhưng liệu có ma nhân mạnh mẽ như vậy ở đây không? Dù sao đây chỉ là khu vực trúc cơ, xác định không có người sống. Trịnh Thập Cửu lên tiếng. Giang Hạo lúc này cũng đi qua tụ họp cùng mọi người, trong lòng hắn kiên quyết, trước mắt vẫn phải chờ đợi. Dù có thể không còn khí cũ, nhưng trong thời gian này vẫn có thể mượn cơ hội để lĩnh hội càn khôn trong lòng bàn tay và vô danh bí tịch. Như vậy thực lực của hắn sẽ không dậm chân tại chỗ. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giả Cơ đọc lại cái tên này, chỉ là khác với lần trước. Vừa rồi nàng nghĩ sẽ có không ít người bị trọng thương, nhưng Giang Hạo đột ngột ra tay khiến mọi chuyện trở nên an toàn, điều này làm nàng phải nhìn nhận lại. Vâng, Giang Hạo đáp lại. Ngươi đã tu luyện qua tinh thần pháp? Giả Cơ lại hỏi. Ta đã tiếp xúc qua loại pháp thuật này, Giang Hạo không nói rõ. Mặc dù hắn không tu luyện tinh thần pháp, nhưng đã tăng cường rất nhiều tinh thần. Nếu coi đó là tinh thần pháp thì vô danh bí tịch cũng có thể xem như một loại tinh thần pháp. Tuy nhiên, bí tịch này quá mức nguy hiểm, không thể công khai. Mới đầu, có lẽ không ai nhận thấy sự lợi hại của nó, nhưng càng lĩnh hội thì càng cảm nhận rõ sự đáng sợ. Dạ Cơ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cảnh giác bốn phía, xem có gì mà đội ngũ trước đó để lại không. Dạ Cơ lên tiếng, năm người đáp lại và bắt đầu dò xét. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt nhẹ nhõm thở phào, bọn họ cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Có Giang Hạo ở đây, sự an toàn của họ đã được bảo đảm không ít. Nhạc Du nhìn Giang Hạo, lông mày khẽ nhíu lại. Nàng tu luyện nhằm củng cố căn cơ, nên rất dễ dàng nhận ra một số điều. Vừa rồi, Giang Hạo một đao chém chết ma nhân, lực lượng ổn định, căn cơ vững vàng. Xem ra dù có được kỳ ngộ, hắn vẫn rất chú trọng vào căn cơ của mình. Nghĩ tới lời nhắc nhở trước kia của mình, nàng cảm thấy mặt mình nóng rát, như thể bị bêu xấu trước mặt bậc tiền bối. Giang Hạo tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng của ma quật. Xa xa, nơi chân trời vẫn là ánh sáng rực rỡ, trong đó dường như có cửu thiên tinh thần rơi xuống. Tất cả nguy hiểm trong ma quật đều xuất phát từ nơi đó, trung tâm của ma quật. Không biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Giang Hạo đầy nghi hoặc, hắn thở dài một tiếng, bắt đầu kiểm tra những dấu vết mà đồng môn để lại. Những dấu vết này trông giống như là họ bị đuổi giết đến đây, chắc là đã phát hiện ra gì đó, Giang Hạo suy đoán. Rất nhiều cây cối bị phá hủy, giống như là bị ép vào cuộc chiến sinh tử. Lúc này, tiếng nói của Trịnh Thập Cửu vang lên. Có phát hiện, đây là ký hiệu của băng nguyệt cốc. Trịnh Thập Cửu chỉ vào vệt nước trên mặt đất. Khi những người khác đến gần, Giang Hạo quan sát vệt nước, quả thực cảm nhận được linh khí xoay quanh trong đó. Liệu có thể biết phương hướng không? Dạ Cơ tin tự hỏi. Bên này, Trịnh Thập Cửu không chút do dự chỉ về hướng bên trái. Đi qua xem một chút, Dạ Cơ tin tự nói. Sau đó, nhóm 6 người liền đi theo hướng có ký hiệu. Giang Hạo đi cuối cùng, phòng ngừa có cạm bẫy. Một lát sau, nhóm người tiếp tục tiến lên. Bọn họ đi đến bờ sông bên cạnh. Chúng ta có thể thấy được ký hiệu ở ngay dưới dòng nước, Trịnh Thập Cửu giải thích chi tiết. Dạ Cơ khẽ gật đầu như đang tự hỏi điều gì. Sau đó nàng bước ra một bước, dùng thực lực cường đại ngăn cách dòng sông. Xoát, nước sông lập tức bị ngăn lại. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy trong dòng nước có một đạo thuật pháp hiện lên. Quả nhiên có người đang trốn trong nước. Trịnh Thập Cửu và người trung niên mặt sẹo lập tức tiến đến kéo người ra ngoài. Tổng cộng có 3 người, một nam hai nữ. Trong số đó, một vị tiên tử trúc cơ viên mãn bị thương nhẹ nhất, còn lại 2 người thương tích nặng hơn. Hạ sư tỷ, Trịnh Thập Cửu nhận ra vị tiên tử này. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hạ tiên tử thấy Trịnh Thập Cửu liền lập tức lên tiếng. Ma nhân bên trong có cường giả xuất hiện, bọn chúng muốn nhốt chúng ta lại. Hiện tại hoặc là trốn, hoặc là mời trợ giúp. Nếu không, khu vực này của chúng ta sẽ không giữ được nữa. Lời nói này khiến Giang Hảo chấn động. Mới đến nơi, hắn đã gặp phải tình huống này. Về trước rồi hãy nói. Dạ Cơ ra hiệu, rồi bắt đầu dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn ra phía sau, không cảm thấy có gì đáng sợ. Lẽ ra không có khả năng bị phục kích, nhưng không biết ma nhân sẽ sử dụng thủ đoạn gì, nên vẫn phải đề phòng. Chư vị không cần lo lắng quá, trong ma quật có tiền bối tông môn chấn giữ, khu vực này thuộc phần ngoài, dưới tình huống bình thường sẽ không có ma nhân mạnh mẽ xuất hiện. Dạ Cơ lên tiếng trấn an, những người khác gật đầu, không ai nói thêm gì. Rất nhanh, nhóm người trở lại phòng tuyến phòng thủ. Dạ Cơ sai bảo bọn họ đưa thương binh đến đàn đình của đệ tử, còn mình thì dẫn Hạ Tiên Tử tiến về nơi của các kim đan để xác minh thông tin, nhằm đưa ra quyết định chính xác. Trên đường đưa thương binh, Tân Ngọc Nguyệt hiếu kỳ lên tiếng, chư vị nói Hạ sư tỷ nói có đúng không? Không có lửa làm sao có khói, ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nhạc Du Lừng đeo cự kiếm thành khẩn đáp, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Vậy nếu chúng ta bị nhốt bên trong, tông môn sẽ trợ giúp khi nào? Giang Hạo hỏi. Khó mà nói. Trịnh Thập Cửu nhíu mày đáp, nếu chúng ta bị nhốt, khả năng là kim đan khu vực cũng sẽ gặp khó khăn. Không chỉ vậy, các tiền bối trong tông môn cũng có thể gặp phải phiền toái, do đó tông môn sẽ ưu tiên cứu viện những vị trí quan trọng nhất. Nếu như nhân lực đủ, chúng ta sẽ sớm nhận được trợ giúp. Nhân lực đủ, Giang Hạo trong lòng thở dài. Thì Nam Tông gần đây thiếu hụt nhân lực, trước đó chiến đấu với Thiên Thanh Sơn đã tiêu hao rất nhiều, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là quặng mỏ còn đang tranh giành với Huyền Thiên Tông, khiến cho tông môn phải can thiệp, cao tầng cũng bị suy yếu. Chỉ mới hơn 2 năm, việc khôi phục không hề dễ dàng. Chưa kể Thiên Thánh Dạy lại bắt đầu có dấu hiệu muốn động, cửa vào ma quật thứ hai có thể mở ra bất cứ lúc nào, loạn trong giặc ngoài. Nếu bọn họ bị nhốt trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào chính mình, cảnh tượng không mấy lạc quan.